nay là ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại chánh điện của chùa Tầm Quyên ở thành phố Renton ở Hoa Kỳ. Tôi có buổi pháp thoại hôm nay. Mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy chuẩn bị thầy thuyết pháp hôm nay. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện hôm nay tại chánh điện của chùa Tầm Quyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, và gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống Internet toàn cầu để nghe pháp thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Âu Châu, ở Úc Châu và ở Đông Nam Á có Việt Nam. Bữa nay tôi cũng tiếp tục nhiều câu hỏi, nó còn dài quá tôi phải trả lời, thành ra tôi đem những câu hỏi ưu tiên mà tôi nhận được. Quý vị lắng nghe đây nè. Thường thường nếu mà không có nhờ những câu hỏi này đó, quý vị cũng không có thể nào mở mang trí huệ, mà nhất là những câu hỏi này từ những cái vị tăng sinh, tức là họ đi du học ở bên Đài Loan của cái các trường dạy về cao đẳng Phật học. Thành ra khi họ đưa những câu hỏi này ra đó mà mình được mở mang trí huệ rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị lắng nghe những cái này, nếu mà không có những câu hỏi này tôi cũng không có cái dịp để mà đem cái chuyện này ra khai triển. Câu hỏi số 1 trong cái bữa ngày hôm nay: trong một đề thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học tại Đài Loan có một câu thi như sau: con là một số tăng sinh Việt Nam đi qua bên Đài Loan du học, mở quạt, con không phải là sư quốc danh, đóng quạt. Tại vì mấy tên này mà họ gửi là họ sợ thầy lắm hả, mà họ cho biết quốc gia hay quốc danh trước. Xin thượng tọa từ bi khai thị, tụi con bị lỗi và không có tốt nghiệp là gì lỗi những câu hỏi này. Thành ra bây giờ con gửi câu hỏi này qua để mời thượng tọa khai thị. Câu hỏi như sau: xin quý tăng sinh cho biết thế nào là bố thí ba la mật. Nghe nó quá dễ quá phải không? Nhưng mà không đơn giản đâu. Làm sao bố thí ba la mật mà hóa giải được nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si? Con làm bài tiểu luận như sau: bố thí ba la mật là không có tướng người cho, không có tướng người nhận. Người nhận cũng không biết người cho là ai, người cho cũng không cần biết người nhận là ai. Như vậy gọi là bố thí ba la mật được công đức vô lượng. Tức là cái vị tăng sinh này họ nói rằng cái đề thi nghe rất là đơn giản. Bây giờ thầy đối với quý vị bố thí ba la mật là gì nè? Quý vị nói dễ lắm phải không? Tức là bố thí mà không có mong cầu, mà mình cũng không cần biết cái người cho là ai, không biết người nhận là ai hết. Nhưng mà cái câu gài của họ đó là làm sao để hóa giải được cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Mình bố thí mình có thể là giải trừ được nghiệp tham, nhưng mà khi bố thí đâu có nổi sân đâu quý vị. Thấy rõ chưa? Cái câu này là câu gài của cái ban giám khảo mà mới nghe qua đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giờ quý vị trả lời đi. Làm sao mà bố thí ba la mật mà giải trừ, kêu là giải trừ được cái nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si? Mà khi mà con đã bố thí thì con đâu có nổi sân, đúng không quý vị? Mà làm sao giải trừ được nghiệp tham, sân và nghiệp si? Cái đó là cái mà họ gài. Đó, bây giờ lắng nghe đây nè. Con trả lời: người cho cũng không cần biết người nhận là ai, mà cũng không cầu phước đức, như vậy gọi là bố thí la mật được công đức vô lượng. Và khi con trình bày, ban giám khảo bảo con cho thí dụ. Con nói thí dụ mình về Việt Nam vào trại cùi, trại mù, vào trong cái diện tế bền bố thí mà mình ẩn danh nhưng không cho biết ai, không cho ai biết mình là kẻ bố thí, gọi là bố thí ba la mật. Ban giám khảo nói chưa đúng lắm, tức là mình vẫn biết, mình vô trại cùi là mình có cái địa điểm, là mình biết cái người đó là ai, là tức là mình biết rồi. Ông nói làm sao mà mình cũng không biết mình cho cái người đó nữa, đó mới là bố thí ba la mật. Rồi có một tăng sinh trả lời như sau: khi bố thí thì ẩn danh, không cho người nhận biết mình là ai, là thí chủ, cũng không cầu phước báo, gọi là bố thí ba la mật. Ban giám khảo liền hỏi vị tăng sinh như vậy: người nhận không biết người cho, nhưng người cho vẫn biết được người nhận. Chưa đúng với bố thí ba la mật, mà cũng không có giải trừ được cái nghiệp sân. Không có người nào về mà gửi tiền cho mà nổi sân với cái người ấy, nó không có nổi sân được. Làm sao mà mình đang nổi sân mà mình bố thí mình hết sân á? Bởi đây là một cái bẫy để họ gài. Một tăng sinh trả lời: con gửi tiền cho hội Hồng Thập Tử, làm phước, con hoàn toàn không biết hồng thập tự cho ai, đúng không quý vị? Và người nhận chỉ biết đó là hội hồng thập tự mà không biết là tiền của ai. Chứ thường thường quý vị biết mấy người Việt kiều mình về đó, vô cái trại cùi, vô cái trại mù, cái bắt đầu đem cái máy dùng sơn á, cái máy bượt ở đó vậy đó, cái quay, thấy không? Quay rồi cái về nó, ê ê coi nè, tôi về tôi cho để mà làm chảnh á, thì coi như vậy là biết mẹ hết rồi, được tiếng khen thôi à, đúng không quý vị? Thì cái đó là bố thí, không phải ba la mật. Mà cái bố thí này á, họ gài cái chỗ là cái anh một ông tăng sinh, ông trả lời trong đó, ông nói là con gửi tiền con cho hồng thập tự, thì con nói là con biết hồng thập tự họ cho ai con cũng không có biết, có thể là họ cho qua Iraq, có thể là cho qua Syria, có thể là cho qua ở Philippines Bảo Lục, hoặc là cho Nhật, con không biết ai hết, à hoàn toàn không biết, mà con chỉ làm cái việc đó gọi là bố thí ba la mật. Ban giám khảo nói chỉ đúng ở 50%, còn vấn đề làm sao giải trừ được nghiệp sân và si, ông giải trừ được nghiệp tham, khi bố thí kiểu đó là không có tham danh, cũng không mong cầu, nhưng mà làm sao giải trừ được nghiệp sân và si? Khi bố thí ba la mật chỉ giải trừ nghiệp tham, còn nghiệp sân, nghiệp si chưa thể giải trừ được. Bạch thầy, con bị lỗi vì câu khảo hạch này, xin thầy từ bi khai thị, tụi con sai là sai chỗ nào? Khó không quý vị? Mới nghe tưởng là dễ ăn lắm, phải không? Nhưng mà không có dễ ăn đâu, phải không? Ai trả lời được? Rồi cô Thính Mỹ. Họ nói đó, cô không thể nào đó, mà cô nói cô hết sân là cô chứng quả rồi. Cô nên nhớ rằng á, thì bởi vì cô không sân mới là cô không giải trừ được. Nghĩa là họ nói làm sao mà con đang sân mà con cho mà con giải được cái nghiệp sân đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe để khỏi mất thời giờ. Cái một câu này làm tôi cũng nhức đầu lắm. Tôi nhận được cái này tối tôi không ngủ được, gần 4 giờ sáng, 5 giờ sáng tôi mới ngủ á. Mới chồng bắt chút xíu rồi cái lờ mờ cái thấy Quảng Thành nó gọi. Gọi lúc đó hỏi đang đâu vậy, lúc đó mới 7 giờ mấy lại đây đứng đây rồi. Nó còn bữa nay như là đâu, vợ hai nói với cháu nó đi lên đây nó làm gì sớm vậy. Thành ra qua mở cửa, mặt thấy mặt thầy còn lừ đừ nữa mà. Thấy không, lúc đó thầy qua lừ đừ tại vì thầy mới ngồi thầy nghĩ hoài. Thầy cái chọc mắt cái thầy nói tự nhiên thầy giái hòa thượng, thầy nói chết là câu hỏi này họ gài rồi, họ bắt thầy hứa trong đó thầy nghe ba phước ba lực mình ba chốt ba nhán, mình thấy dễ ăn quá, được rồi tôi sẽ trả lời liền trong pháp hội ngày hôm nay, mình thấy tới hồi đọc ra thấy không có dễ ăn như vậy, thế mà lỡ hứa rồi. Cái thầy ngồi hơi cái tự nhiên có một cái lé trong ánh sáng trong đầu thầy là lý do đó, ngày hôm qua thầy đi sửa đồ, cái sửa đồ đi cái là con biết không, là cái tiền mua bạc á, thì để thầy nói cho nghe, cô Hạnh Đoan cổ nhờ mua một cái iTunes, thì sau khi nhờ con mua rồi đó thì xài được rồi, thì thầy mới đi mua một cái thẻ, còn mà cái thẻ đó 15 đồng thì xài không bao lâu, thành ra thầy mới ra thầy lại cầm cái đó, tôi nói tôi muốn mua cái loại 500, thì mua cái 500 xong rồi đó lo sửa vậy đó, con biết đó, rồi cái hồi cái bỏ đồ nghề ra vô cái nó rớt mẹ cái thẻ đó, không biết lé đổ xăng, mà khi mà chạy đổ xăng nó rớt mẹ cái thẻ 500 iTunes giúp kha, cái nổi sân, ngồi nổi sân tức quá, trời ơi cái này mình mua để mình cho em mình là cô Hạnh Đoan để cổ dịch, tại vì cổ xài máy bên đó mà một lần mà mở software vô mua gì đó nó đòi iTunes đó, để mà vô để mua những cái software để mà cài vô máy, cái này tôi nghĩ tôi nói à mình đang nổi sân thì bây giờ cái mình rớt ngay cây xăng mình không biết thằng nào lộn, tức là mình bây giờ mình khởi cái tâm bố thí ba la mật đi, phải không? Như vậy mình vừa bố thí mình giải được cái nghiệp tham bằng những nghiệp sân, và vậy mình có trí huệ nữa, có phải là mình hết khổ không? Cái thằng kia nó lấy á, thay vì mình rủa nó đó thì mình mang tội, mà mình bố thí như vậy quả thật không biết thằng nào lấy, đúng không quý vị? Vậy quý vị đồng ý với thầy không? Thành ra khi mình mất đồ á, mình khởi cái tâm bố thí la mật thì cái rõ ràng mình không biết mình cho ai, mà mình nói cái thằng lấy nó cũng không biết ai, tại vì nó rớt đó là biết bao nhiêu người lỡ đổ xăng, đúng không quý vị? Thì rõ ràng khi bóc cái thẻ đổ xăng ra đó thì bóc làm sao mà rớt cái thẻ coi như giếp kha. Thầy có trở lại kiếm không? Trời ơi sao không kiếm về tới đây rồi trở lại kiếm mất rồi. Trời ơi con biết cái thẻ đó mà cái thẻ lấy sai liền. Mất luôn cả cái receipt luôn. Nằm luôn, tại vì kẹt luôn trong đó. Thấy không? Thành ra câu đó là câu trả lời rõ ràng nhất, khi mà mình gặp một cái người mà lấy mình á, mà mình khởi sân thì nó cũng mất rồi, mà lại lỗ thêm nữa, thì bây giờ tại mình khởi bố thí ba la mật đi, mình không biết mình cho ai, mà người mà lấy nó cũng không biết là kẻ rớt này là ai. Thì như vậy giải trừ được nghiệp tham, giải trừ được nghiệp sân, mà giải trừ tham sân là mình có trí huệ giải quyết con nghiệp si hết khổ, đúng không quý vị? Nó rất là hay. Chỉ có cái này đó, các vị Bồ Tát họ nói rõ là trong kinh Nghiêm Ma Cật, cái người bố thí mà không có tướng, ngã tướng nhân chúng sanh ta giả, nói đó nói láo thôi, đúng không quý vị? Mình nói làm sao có tướng được, mình bỏ cho ai mình cũng có cái tướng, thấy cái thằng đó khổ mình mới cho. Còn đằng này cái thẻ ai tư mình mua mẻ nó để trong túi nó rớt hồi nào cũng hay, tôi hồi về tìm lại lục ra, tính gọi cho cô Hạnh Đoan cho cô cái bát quốc để mà cào cào rồi chết rồi mất lục lui lục tới, thì bắt đầu nổi sân quá chừng luôn, nghĩ trời ơi mình làm cả buổi nay không được nhiêu 500, tự nhiên mất mẹ 500 nổi sân. Rồi sáng này tự nhiên ngồi cái nghĩ lại cái đó, à cái này đúng là bố thí ba la mật, thấy không? Mình rớt thằng nào lộ mình cũng biết, mà nó cũng không biết thằng nào để rớt như vậy. Thì như vậy người cho người nhận cũng không biết nhau, mà rõ ràng giả hóa từ được ba cái nghiệp một lượt luôn, nghiệp tham, nghiệp sân và có trí huệ, phải không? Thành hồi nãy con hỏi cái chữ mà trong cái túi đó nó có để là duy tuệ thị nghiệp, có phải là người tu chúng ta không phải là duy nhất, tuệ là trí huệ, thị nghiệp tức là tài sản của Phật tử chúng ta là trí huệ, chứ không phải tài sản của chúng ta là hột sòn đô la và nhà cửa, con hiểu chưa? Có trí huệ thì tự nhiên thầy nghe cái đó cái thầy hết giận liền, tối thì ngủ không được, tức nằm nghĩ tự nhiên làm sửa cái 200 bằng mất cái 500, không biết nào rủa nữa, mà nghĩ mình rất là kỹ, tính thì kỹ lắm, thấy không? Thành đi ra đi vô hoài tức. Nhưng mà giờ tôi trả cái lời câu này, từ nhờ cái câu này mà làm như nó có một cái gì đó để làm cho tôi mất, để tôi mới giải trừ được cái này. Tới 3 giờ sáng tôi cũng nghĩ ra, tới hồi tôi nói ồ té ra cái này là ba la mật này, mà chuyển cái tâm cái tự mình thấy mình vui liền. Như vậy có phải rằng khi mà mình mất một món đồ mà người ta lộn, người đó vui không quý vị? Người đó rất là vui. Thì trong này mình thấy rõ ràng sắc tức thì không. Khi có một người đau khổ là có một người hạnh phúc, đúng không quý vị? À, quý vị rớt một chiếc cà rá mà tự nhiên có người họ lộn được, thì cái niềm đau khổ của quý vị mất chiếc cà rá hột sòn đó, thì cái người lộn được cà rá hột sòn họ nhảy từng từng. Thì một người vừa chết ở đây đưa ra nhà hoàng, thì trong vòng 49 ngày có người que que chui ra đầu thai, có phải không quý vị? Thấy rõ như vậy sắc tức thì không, không có gì mà buồn hết, được là mất. Quý vị thấy rõ chỗ đó, thì khi hiểu được cái đó rồi cái mình thấy là, thì ở bên đây đó mình là làm cầu siêu, thì bên kia có là coi như là làm cái lễ, coi như là bắt đầu birthday rồi. Quý vị thấy rõ không? Còn nếu mà không có chết thì làm gì có tái sanh được. Do đó chúng ta hiểu được bố thí ba la mật, tức là từ nay mà lỡ có mất, phải không? Mà có gì đi nữa đó, mình bố thí ba la mật thì mình được công đức triple luôn. À, chứ mình ngồi mình than tiếc cũng đâu có mất được đâu. Phải không? Thành ra cái câu trả lời này tôi nghĩ là quý vị ok với câu này, đúng không quý vị? Câu rất là hay mà tự nhiên cái nhân viên nó đưa đẩy đến. Câu hỏi số 2. Một câu hỏi nữa nè, cũng là ở trong cái đề tài của cái nhóm mấy ông thầy mà du sinh ở bên Đài Loan. Một câu hỏi nữa, xin ban giám khảo xin tăng sinh cho biết A-la-hán và Bồ-tát khi hành đạo của độ chúng sanh, có phải cả hai đều lấy giới luật làm đầu không? Bồ-tát và A-la-hán. Bây giờ thầy tu kiểu này là thanh văn nè. Thầy tu là phải lấy 250 giới của tỳ kheo để mà làm đầu. Rồi Bồ-tát cũng phải lấy giới luật làm đầu không? Nè, có nghĩa nè. Con trả lời, cho dù Bồ Tát hay La Hán đều phải lấy giới luật làm trọng. Ban giám khảo chỉ cho con điểm trúng có 50. Như vậy con sai là sai chỗ nào? À, bây giờ tôi đố quý vị, Bồ Tát và A La Hán ai lớn hơn? Bồ Tát Quan Âm và A La Hán như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên. Và Bồ Tát Quan Âm ai lớn hơn? Bồ Tát Địa Tạng ai lớn hơn? À, như vậy khi đi tu Đức Phật nói là phải lấy giới lực làm đầu, đúng không quý vị? Mà nhớ rằng Bồ Tát thì họ có giới trọng và giới khinh, đúng không quý vị? Thì như vậy trong cái này họ gài một cái đó là họ hỏi là Bồ Tát và A La Hán khi tu hành phải giữ giới không, lấy giới lực làm đầu không? Thì các ông tăng sinh đều trả, ai cũng trả lời nghe qua là cái gì cũng phải lấy giới lực làm đầu hết, đúng không quý vị? Bồ Tát mà trước khi tu cũng phải thọ ngũ giới thập thiện, rồi coi như 6 giới, 10 giới trọng, 248 giới khinh gì đó của bên xuất gia, và có cái lỗi là tại gia là 26 giới khinh. Thì như vậy ông này cũng trả lời, ông nói là phải lấy giới lực làm đầu. Thì khi đó cái ban giám khảo họ mới quật thế này. Bây giờ trong kinh Địa Tạng, khi mà chúng ta mà muốn làm một cái việc nào đó mà cầu siêu á, khi mà chúng ta làm đồ ăn để mà cúng cho hương linh, mà dâng lên cho Phật cúng trai tăng đó, thì những đồ ăn nó không được mà đổ dãi dưới đất, phải làm phải sạch sẽ, Rồi khi mà không dâng cho Tăng và Phật ăn trước, mình ăn trước thì không có công đức có, quý vị. Đó là nói về giới luật. Tức là khi mình làm dù bây giờ bữa nay quán hạnh nó muốn làm một cái món gì đó để nó cúng dường cái ngày 49 ngày, nó là con muốn cúng dường trai Tăng. À, bữa nào nó xuống làng Di Đà, tôi thí dụ đi, mà trong làng Di Đà lúc đó có 10 vị Tăng, nhưng mà khi làm nó quán hạnh, nó cứ bốc, nó thử, nó ăn tùm lum tà la, rồi á nó lấy đồ nó không rửa, nó dục dưới đất giải, trong kinh Địa Tạng có nói, thì trong đó người chết không được phước lợi nào hết, mà phải dâng cúng cho Phật và Tăng ăn rồi mình mới được ăn thì mới có công đức. Đó là nói theo giới luật. Thì quý vị nhớ không, một bữa nọ ở trong thành Tỳ Xá Ly có một bà đại trưởng giả, bà giàu lắm, ba bà qua đời trong cái ngày lễ 49, thì bà mới làm một cái bữa trai Tăng, bà cúng hết 1250 vị tỳ kheo riêng á, là bà đưa người vô trong tỉnh xá, đưa đồ rồi riêng cái phần của Phật á, thì bà làm rất là kỹ, thành ra bà kỹ lắm, rồi bà giao con tỳ nữ thay nhau cái món tất cả chư Tăng á, 1250 vị tỳ kheo thì bà làm, rồi bà đưa cho các xe tướng mã đưa vô, nhưng mà riêng cái món của Phật thì bà lại bà làm cái món nó cũng rất là kỹ, thành ra bà hơi trễ, thành ra sau khi đó đó bà mới nấu chưa có xong thì bà nói, trong khi mà đưa vô tăng đoàn rồi thì bà sai con tỳ nữ đó về nhà lấy cái phần đó, bữa nay là coi như nấu chưng sao nó đủ rồi đó, thì đem cái phần đó cho Phật, thì cho đúng kịp 12 giờ. Thì cái phần của chư Tăng thì 10 giờ bà đã đem vô rồi, để dọn sẵn mời chư Tăng bữa nay là bác quan trai, rồi mời coi như là cúng trai Tăng. Còn riêng cái phần của Đức Phật thì bác sai con tỳ nữ, hồi nãy tao chưng tao hầm này yến này kia cho Phật nhưng mà chưa có đủ nóng, bây giờ mày về mày lấy cho tao đi, mày nhớ nha, giữ gìn sạch sẽ nha, cái gì tao để mày đi đường mày cẩn thận á, nếu mà mày đổ bể là mày chết cho tao. Thì cái cô tỳ nữ bên Ấn Độ thời xưa là cái giai cấp mà coi như thủ Đà La Chiên Đà La là cấp nô lệ đó, gì có thể bị đổ cái đồ của Phật, có thể bị đánh chết luôn. Thì trên đường đi cái cô này cổ đã đói rồi, cổ đã từng làm bị đói rồi, cổ đi ngang sắp vào tới cổng tịnh xá của Đức Phật thì bà mới thấy một con chó cái và một bầy chó con nó đang bú, mà con mẹ nó ốm quá, nó nằm nó gần chết rồi. Thì bà đi ngang thì bà thấy bà cũng đang đói, mà bà thấy là ngày hôm qua mình đã bị bà chủ phạt vì bà làm một cái gì sơ sức trong lúc mà bà làm ăn, bà làm không sạch, bà bị bà chủ phạt bỏ đói rồi. Thành ra cái đói của bà thông cảm, bà nói mình cũng đói mà mình lại không cho con bú, mà con chó cái này nó đói mà nó lại cho 12 con chó con đó nó bú nữa. Do đó bà nói bây giờ lòng từ bi của bà kỹ nghĩ cái người đói quá, bà không có cảm xúc được, và bà biết rằng cái luật mà cho ăn bậy, bà lấy đồ của Phật và bà đem bên cho con chó cho cái nó ăn. Thì con chó cái nó ăn xong, nó khỏe thì mấy đứa con chó con mới có sữa bú. Thì bà dạo tới nơi thì bà xách những cái cảm ơn nó vô, thì lúc này ngài A Nan nói, nghe nói là đồ bữa nay, đồ của Như Lai đặc biệt của bà đại thí chủ này, không biết là cô tín nữ đã để đâu để tôi dâng lên như Phật cho kịp giờ thọ trai. Thì lúc đó Phật có thần thông, Phật biết A Nan, Như Lai bữa nay ăn một bữa ăn rất là ngon, rất bữa ăn trong đời Như Lai chưa bao giờ ngon bằng. Thì mấy người ngạc nhiên ăn gì không nói. Thì lúc đó cô gái cũng khóc, cô nói con xin sám hối với Như Lai, con xin sám hối với dù bà Tư Nặc, con sám hối với luôn cả bà, coi như là bà chủ của con, là con đi ngang vào cửa tịnh xá, con thấy cách cửa tịnh xá ngay gốc cây đa có một con chó cái và một 12 chó con, nó đói quá, con đem đồ này con đổ cho nó ăn rồi. Thành Phật nói rằng coi như là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Thì nói như cái giới luật á, thì cái bà này phạm tội rất là nặng, đồ của Phật mà dám lấy, phải không, để mà, nhưng mà Phật lại khen, phải không. Thì ngay lúc đó đó một cuộc biện luận đã xảy ra, thì ngay lúc đó cái bà chủ bà mới kêu con nhỏ này lên để xử. Thì Phật nói bữa nay đó, Như Lai ăn một bữa rất là ngon, vì Như Lai không bao giờ đói, Như Lai không có bà thính chủ này cúng thì thiếu gì những ông vua sẵn sàng chỉ nói một tiếng là đem đồ ăn vô cúng, mà ngoài ra có những ông chư thiên cõi trời họ sẵn sàng họ đem đồ ăn cam lộ họ cúng nữa, trong khi con chó này không có được bữa ăn này nó chết. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó là một cái hạnh của Bồ Tát. Thì kêu đó cái bà tính chủ bà kêu là bà xử, thì bà nói xử sao? Thì lúc đó ngài Ubali đó, ngài coi về luật, thì bây giờ ở trong tịnh xá xảy ra chuyện này, Phật nói để Phật xử. Thì ngài Ubali ngài nói là theo luật cái bà này bị phạm là phải đọa vào địa ngục, vì lấy đồ của Phật và chư tăng mà dám đem cho chó ăn là coi như là bị phạm tội và động hơi luật. Thì Phật hỏi đúng sai, thì lúc đó ai cũng nói là ông Bali đúng. Phật nói về tướng thì đúng mà về tánh thì sai. Người tu A-la-hán như ngài Ubali là chấp trên tướng, cái hình tướng là phải như, mà đối với vị Bồ-Tát á, thì chấp vào tánh. Như Lai nói trong một tiền kiếp ta còn là hạnh Bồ-Tát, lúc đó ta cũng giữ là một tỳ kheo, một hòa thượng 200 năm một giới, mà giới sát đầu tiên ta đi lên chuyến đào từ ở trong một cái đất liền đi ra hòn đảo, trên đó có 500 thương gia họ chở hàng, trên đường đi tự nhiên bị hải tặc nó lợi nó đến cướp, năm trên cướp nó nhào lên là ta là cái người đi với sư huynh của ta. Thì sư huynh của ta đó, ông nói mình đó, tất cả chúng sanh ở đây đó đều do nghiệp chướng hết. Những người tên cốt đây mà ai mà có nghiệp á, thì họ phải trả nghiệp thôi. Mình là bậc tu hành, mình lý giới sát làm trọng, mình không có đụng. Mà mặc dù hai người này giỏi rất là giỏi, hai hòa thượng này giỏi giỏi lắm, Đức Phật lúc đó Phật mới nói rằng ta giết 5 tên cốt này để ta cứu 500 người thương gia trên này, để mà đời sau ta nguyện khi thành Phật ta độ cho 5 tên cốt này trước. Mặc dù khi ta giết như vậy ta vẫn trả một cái quả, chứ không phải là không. Và lúc Phật trong vai một vị hòa thượng, Phật đánh chết 5 tên cốt. Và sau đó 5 anh đó là sau này á, đã thành 5 anh em Kiều Trần Như. Khi thành Phật, Phật độ đầu tiên vào tăng đoàn, quý vị nhớ chưa? Và như vậy đó, Phật nói rằng về cái giới thanh văn là ta phạm, nhưng mà về Bồ Tát, về cái tướng một cái ông thầy chùa mà đi giết 5 tên cốt là ta phạm giới. Nhưng mà về Bồ Tát giới, về cái tánh á, là trong cái giới là ta giết gì ai? Về cái tâm từ bi, ta giết 5 tên này mà ta cứu 500 người thương gia. Bây giờ thầy đi trên một chuyến tàu mà thầy có võ, thầy có thể đánh chết 5 người hải tặc Thái Lan để cứu 500 người thiện nhân. Thì thầy giết 5 người hải tặc Thái Lan đó, thầy phạm về tướng. Nhưng mà về tánh là thầy không có phạm. Tánh là gì? Cái ý sau lưng đó là cái tâm từ bi cứu độ chúng sanh. Nhưng mà vẫn trả một cái quả. À sau này thầy vẫn trả cái quả. Nhưng mà trả cái quả là vui vẻ. Vui vẻ mà trả. Thành ra từ đó quý vị, tội từ tâm sanh do tâm khởi. Thì cái tâm mà thầy khởi ra mà thầy giết người đó, gì? Giết mà để mà giật đồ, cướp đồ, hay giết để mà thỏa mãn cái tánh hiếu sát mình là thầy phạm tội. Còn cái này về, bởi vậy Bồ Tát á, là đặt trên cái tánh nha quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, hai cái ông Tăng, ông bị phạm giới. Hai cái ông Tăng, ông bị phạm giới. Rồi, ông phạm giới với người nữ đó, thời Phật còn tại thế, đem vô cho ngài Ubali. Ngài xử, ngài bị lột y, ngài nói mang mặt tẩn mà ông này lột y và không cho tu, nó đuổi ra. Thì gặp ông Di Ma Cật, ông nói rằng phạm tội đó là do cái tâm, mà sám hối thì hết tội. Đứng về tướng đó, thì ông này phạm tội, nhưng mà về tánh đó, bây giờ đã sám hối chưa? Ông này đã vô sám hối với ông, tức là đầu tiên khi ông nổi tâm tham dục lên thì ông làm chuyện dâm dục với hai cô nữ này. Bây giờ ông biết cái tội rồi, cũng từ cái tâm ông vô sám hối, có phải là tội từ tâm sanh vô tâm sám không? Thành ra đó, cái này tội tánh vô không có thật, mà do cái tánh đó, mà đã trở về với chân tâm rồi đó, thì sám hối là hết rồi. Ông không nên đứng trên cái tướng thì có phạm tội, mà về cái tánh, cái tâm ông đã đến xin sám hối với một cái vị mà coi như trưởng lão, tức là hai người này họ đã hết tội rồi. Quý vị có đồng ý không? Khi mà đầu tiên đó, họ chửi quý vị, chửi cha chửi mẹ, nhưng mà quý vị lúc đó là quý vị cái tướng quý vị rất là bậy bạ. Thế ngày nào quý vị giác ngộ, quý vị đi sám hối với mẹ quý vị, thì cái tội đó ai bắt đây? Người mẹ không bắt. Nhưng mà khi cái tâm quý vị tự sám hối là nó tội đã hết rồi đó quý vị. Quý vị nhớ, tội từ tâm sanh do tâm sám. Thành ra khi mà hỏi cái này đó, thì lúc đó ngài Ubali ngài nói như vậy mấy ông này cái đọa địa ngục không? Phật nói ngày nào cái mấy ông này còn tâm tham, còn tâm sân, cả tâm si, thì ông này còn đọa địa ngục. Mà khi ông này tu mà hết tâm tham, hết tâm sân, tâm si, không đọa địa ngục. Tại sao vậy? Thì lúc đó ngài Di Ma Cật ngài mới nói thí dụ, cuộc đời mình có phải là giấc mộng không quý vị? Đâu có thật. Mà ngày nào mà mình tỉnh ngủ rồi thì mình còn sợ con ma nó rượt ở trong giấc mộng không? Hả? Ngày nào mình nằm chiêm bao mình thấy mình ở tù, có không quý vị? Mình thấy bị nhốt ở trong trại cải tạo. Mà bây giờ mình giấc ngủ, mình tỉnh giấc rồi mình còn sợ ở tù không? Thì bây giờ cũng vậy. Ngày nào mà quý vị biết cuộc đời này là giả thì quý vị biết đây là mộng thì quý vị hết khổ. Mà ngày đó quý vị biết còn thật thì ngay cái gì mà gạch nói, ngày nào mấy vị kheo này ông thấy cõi đời này là thật thì ngày đó cả địa ngục còn đối với ông. Còn ngày nào mà ông thấy đây là mộng, mà ông tỉnh mộng rồi thì giấc mộng nó không còn làm cho ông đau khổ nữa. À, đúng không quý vị? Tôi tổng kết cho cái hỏi này quý vị thấy, tất cả những cái khổ nhiều khi tôi bực mình lắm, tất cả những cái lá thư mà tôi nhận trong này nè, hoài những cái chuyện là bà mẹ chồng và nàng dâu tranh chấp, hoài cái chuyện á là coi như là giành giật nhau cái ảnh hưởng trong gia đình, bên chồng thì muốn quyền lợi cho bên mình, bên vợ muốn quyền lợi cho mình. Mà quý vị nghĩ coi, tôi đọc 10 cái lá thư thì hầu như nó giống giống nhau hết. Đầu tiên á là nhất là những cái bà mà có con trai một á, rồi đi cho qua đây, nhất là những cái bà mà có chồng sĩ quan cải tạo, rồi có đứa con nhỏ, rồi nuôi hy sinh, rồi nuôi chồng trong trại cải tạo, rồi chồng chết cải tạo, rồi qua đây cho con qua đi hoặc du học bên đây, rồi mấy bà ở trong bên Việt Nam, rồi bây giờ bảo lãnh qua đây. Mà tôi thấy đa số đó là mấy bà chấp cái cảnh này là cảnh thật hết. Đầu tiên á, một cái lá thư này rất là thương tâm, Tôi đọc cho quý vị nghe trong cái vấn đề tôi mổ xẻ cho quý vị thấy địa ngục trần gian có địa ngục hay không cũng là do cái tâm chúng ta thôi. Phiền não từ đâu đến? Thật ra phiền não là từ quý vị chấp cái cảnh này là cảnh thật. Thì đầu tiên á, bà già chồng bà qua tới nơi, thì đầu tiên trong nhà cô này cô nói một lá thư rất là dễ thương. Con qua đây, vợ chồng con lấy nhau đã 10 năm. Tụi con đã có con trai và con gái. Con trai lớn của con đã 7 tuổi, đứa nhỏ con 5 tuổi. Con có một chị người làm là ở trong làm cho tụi con là 10 năm nay luôn. Hai vợ chồng tụi con đều là thuộc thành phần là coi như là high class. Chồng là bác sĩ, vợ là kỹ sư. Đó. Làm ở Boeing đàng hoàng luôn. Mà vợ chồng thì làm trong bệnh viện. Ở bên ở trên chỗ bệnh viện gì mà chỗ mà chỗ mà cái gì mà speed đó là hai vợ chồng rất là cao. Mà cái bà người ở này đó, thầy biết không? Bà nấu cho tụi con 10 năm rồi, bà vừa là babysit bà nắm rồi. Thì ngày đầu tiên bảo lãnh mẹ con qua đó, thầy biết không? Cái đầu tiên bà xuống tới nơi đó, tụi con chỉ yêu bà cầu bà hưởng phước đi. Bà sen vô, cái người ở ta nấu quen cái miệng tụi con ăn rồi. Thì chồng con á, là chuyên môn ổng đang bị cao máu. Thì bằng nhiên bà nấu phải lạc, đúng không quý vị? Rồi ổng bị cholesterol thì nấu không có dầu mỡ. Thì bà từ Việt Nam qua, bà xuống tới nơi là bà xỉa vô rồi, bà nói nè. Mày nấu cho con trai tao ăn, mày nấu nhặt nhách thì sao ăn. Thì bà chửi cái cô người ở rồi. Rồi niêm niếm như bà cũng xảy vô. Thì cái cô người ở này 10 năm qua không có bây giờ. Thì cô người ở này nói cô à, cô cứ ở trên đó cô ngồi đó tụi con dân. Mà nói tao á là chủ gia đình hay là mày là chủ gia đình. Cái gì thấy không? Thì cái bản ngã của cái bà già chồng qua tới nơi. Rồi cái thằng chồng á, nó về. Nó nhào vô, nó thấy con vợ nó nhào vô, nó thấy nó chạy xuống, nó giặt đồ. Thì bà cũng nhảy xuống, mày tao hồi xưa tới giờ, tao nuôi mày, tao chưa chừng mày để làm động ngón tay. Mà bây giờ mày tại sao mày qua đây mày giặt đồ cho con vợ, mày giặt nó Mỹ có gì đâu. Thì bỏ vô. Có phải là mấy cái bà này bà xen vào nhiều chuyện phải không? Hả? Quý vị thấy những cái cảnh đau khổ từ mẹ chồng nàng dâu là từ những cái chấp mà ra hết. Quý vị thấy coi. Rồi than trời, than Phật, rồi khóc lóc. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Rồi á, nó nói đến nỗi bây giờ á. Tụi con bà già qua ở một năm nay rồi, nhiều khi á, vợ chồng con hồi đó âu yếm á, cầm nao bà cũng ngồi bà cũng chửi nữa. Đến nỗi hung nhau cũng lén mà đi ra ngoài hung nữa. Cái cảnh đó là sự thật đó quý vị, tôi nhận thơ này hàng ngày luôn. À, thì làm như vậy bây giờ đó, cái bà nấu nhà bếp này đó, bà 10 năm nay bà nấu bà giận bà đi về. Mà một bên á, khổ như vậy, cái bà này ở Việt Nam bà quen là bà làm rồi, bà không chịu ngồi hầu. Mà bà xen vô cái gì, bà cứ lấy cái lưỡi của bà để bà đo, bà, như vậy là ngon, như vậy là ngon. Quý vị có đồng ý không? Như giờ bây giờ thầy nói đừng nói về nhà bếp chùa đó thôi nè. Mình vô mình nấu mỗi người cái nếm nó khác nhau. Mà một cái bà nào trong nhà bếp mà nói cái nếm của tôi số 1 là nó xảy ra một cái địa ngục trần gian ở dưới viện. Quý vị có đồng ý không? Đó. Thành ra từ đó quý vị thấy những cái phiền não này do chúng ta chấp cái cõi này là thật. Chứ thật sự vài bữa đứt hơi thở là giả hết trời à. Hả? Mà khi nào mà mình tỉnh như vậy thì mình hết địa ngục ngay à. Quý vị có đồng ý với thầy không? Từ nay quý vị biết mình ở đây là mộng. Gá vào cái thân này cũng là mộng, mà dạo trong cái cảnh này cũng mộng, mà cái lời thầy nói đây cũng là mộng nữa. Thì không có gì mà làm chúng ta đau khổ hết á. Từ nay những cái người mà giết vô, những đụng chạm giữa mẹ chồng nàng dâu, con gái thằng rể, rồi đứa con bất hiếu, đứa con này kia, là tất cả những cái đó đều chấp hết đâu quý vị. Mình biết con mình nó có hai loại, một loại nó lên nó đòi nợ, thì nó sợ nó quậy mình thì mình vui vẻ mình trả nợ. À, còn một cái loại đó nó lên nó là để mà báo hiếu. Thì cái lỗi đó là nó lên nó phục vụ mình. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, nếu mà đã mộng rồi đó thì cũng là giả hết rồi. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nằm mộng mà thấy trúng số rồi tỉnh dậy có đi vô lãnh không? Rõ ràng nó rất là vô thường. Một cái cơn bệnh hoạn là xong ngay à. Thế nên từ nay quý vị thấy tất cả cái này, nếu quý vị đặt là mộng rồi thì quý vị hết đau khổ ngay. Mà địa ngục cũng là mộng luôn đó quý vị. Hả? Tại sao vậy? Người nào mà hết tham sân si người đó không có khổ. Là tại sao vậy? Bây giờ cái người còn tham sân si á, mở một cái nhà hàng hả mà đắt thì cười, mà ế thì sao? Không. Mà cái người biết là mộng rồi nhà hàng thì phải có hai loại. Đi buôn không lỗ thì lời mày đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị á, cưới con vợ đẹp, mà người đẹp thì được kêu là bông hồng có gai không quý vị? Hả? Người đẹp á thì phải là có gai à. Quý vị kiếm ra mấy con nhỏ mà xấu ha, mắt ốc tù ha, mũi bẹ dừa, cái miệng trái ấu, nó không có gai. Nhưng mà mới nhớ kỹ nè, phải không? Người đẹp á là phải có gai à, tại vì họ có cái ngã trong đó. Nhưng mà mình phải phân chia cái bông hồng nó làm hai loại. Không phải cái bông hồng có gai rồi cái mình thấy mình ghét, phải không? Mà bông hồng nó tàn, mau tàn không quý vị? Mau tàn lắm, phải không? Thì nó là giả thôi. Thành ra cái gai là để riêng, cái gai là cái chuyện riêng, phải không? mà quý vị là con vợ nào, con dâu nào mà nó có bà gai, tức là nó đẹp hay là nó có tài, nó có gì nó mới gai cho bà già chồng hết á. Thành ra tôi nói cho mấy bà già chồng nghe, hoa hồng là phải có gai, mà nó không có gai là nó là hoa thúy địch. Hoa thúy địch có thiệt lắm quý vị, ở Việt Nam nó thúi quá à, phải không? Thành ra mình là muốn ra khen con dâu này đẹp nè, con dâu này có tài, con dâu này bằng cấp, con dâu nó có gai thì nó phải có gai, là nó bà gai với con mình chút xíu vậy thôi à. Nhưng mà cái gai đó đừng có lẽ là mình quơ đũa cả nắm, nó nhờ nó có gai thì nó mới là bông hồng, chứ mà nó không có gai nó là hoa thúy địch đó. Tôi nói thẳng như vậy thôi. Bây giờ trở lại vấn đề nè, không, cái hoa thúy địch có thiệt đó quý vị, nó thúi dễ sợ lắm nha. Thành ra quý vị thấy rõ không nè? Xin tăng xin cho biết A-la-hán và Bồ-tát khi hành đạo cứu độ chúng sanh, có phải cả hai đều lấy giới lực làm trọng? Con trả lời, cho dù Bồ-tát hay A-la-hán đều phải lấy giới lực làm đầu. Ban giám khảo chỉ cho con điểm trung bình là 50%. Như vậy con sai là sai chỗ nào? Bồ-tát thì lấy lục độ Ba-la-mật làm đầu. Bồ-tát có phải lấy cái đầu tiên là bố thí rồi mới tới trì giới không quý vị? Có phải là bố thí không? Thì như vậy Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp là một ông hòa thượng có võ, đi trên chiến tàu bị năm tên hải tặc nó cướp. Ngày đầu tiên ngài giết năm tên kia mà ngài bố thí mạng sống cho 500 người thương gia. Có phải là cái người hạnh đầu tiên mà làm Bồ Tát có phải là bố thí đầu tiên không quý vị? Phải không? Mà bố thí như từng rồi thầy nói không phải là bố thí. Quý vị có 100 đồng bố thí là quý vị khá rồi, tới 500 là khá rồi, tới 1.000 là khá rồi. Mà tới 10.000 khá rồi, mà bố thí tới 1 triệu như Bill Gates không bằng cái người mà biết buông xả. Cái người buông xả là cái người đại bố thí đó quý vị, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra như ngày hôm qua tôi mất đồ đó, mà sáng nay tôi thức tỉnh là tôi thấy tôi hạnh phúc, tôi sung sướng liền. Tự nhiên một chuyện người ta mới tôi còn cái tôi nằm tôi tiếc, tôi tức. Tức thì sống tức vậy, mình tự nhiên làm có 200 mất mẹ nó 500, thấy không? Thành ra tức, nhưng mà khi hiểu được rồi đó, thì như vậy là tôi mà đại buông xả. Lúc đó là tôi không biết cho thằng nào mà nó lấy, nó cũng không biết tôi là người nào nữa. Thành ra rất là hạnh phúc từ nay đó. Lỡ đó mà cho bà con Việt Nam nó mượn á, mà nó giật thì bố thí ba la mật luôn cho tôi đi, phải không? Mà lỡ mà ăn cốp nó có vô nó chôn, cũng bố thí ba la mật luôn đi, thì được hai công đức lận, phải không? Đằng này than thì tiền cũng mất rồi, đúng không quý vị? Đó. Mà lỡ con vợ mà nó, thằng chồng mà nó có về Việt Nam, nó bố thí luôn đi quảng hành. Cô cho cái chồng cô lấy cái mặt nhỏ nhỏ, cô đâu biết mặt nhỏ nhỏ đâu, đúng không? Như vậy là cô bố thí vật quý với cô là ông chồng, mà cô có biết mặt nhỏ nhỏ không? Như vậy nó có biết cô không? Người cho người nhận không biết, đó là ba la mật đó. Chứ đó là công đức vô lượng đó. Nhỏ kia nó không chịu á, nó lắc đầu ra. Mà sư phụ như vậy thì phụ thì kiểu nào, sư phụ con đi tập thể dục mà bỏ cái quần và cái bóp vào trong tủi đó, rồi mà quên quá cái cánh cửa, nó vô nó bấm rồi lại hết mấy trăm. Mà rồi ra cũng biết ai là hết cả. Đó thì bỏ cái ba la mật đi. Một công đức vô lượng. Cũng như mấy bà đó mà ráng nhiều hành vẫn hành, mới nói nha. Mày ráng mày về mày điều tra con mặt nhỏ nào cho tao coi nha. Mày lấy cái hình qua tao coi thì cái đó coi càng coi càng khổ gì nữa. Chắc chắn nó phải đẹp hơn cô rồi. Biết gì vậy cho nó khổ. Tại vì cô bây giờ là cô tuổi sáu mấy rồi. Mà ông chồng cô đó không thể nào ông ngu về mà ông đi nghĩa là kiếm cái bà vợ mà già hơn cô đâu. Phải không? Cũng phải trẻ hơn. Thành ra bữa nay cô nói là bố thí ba la mật nha. Người cho có phải tài sản quý nhất của cô là ông chồng không? Phải không? Ông chồng phụ trả bill với cô, phụ nuôi con với cô. Mà về nó về Việt Nam là bố thí cho cái mấy con nhỏ Việt Nam đi. Mà cô cũng không cần biết là bố thí cho ông mẹ nào, mà con mẹ nó cũng không biết cô là ai nữa. Như vậy là bố thí ba la mật sung sướng quá, phải không? Như vậy bữa nào cô bố thí ông Sơn đi. Không chịu hả? Không được hả? Cái đó mới là công đức vô lượng á. Thành ra mình thấy khi mà đề tài họ đưa ra đó rất là hay, họ gài, phải không? Mà mình không để ý tới, phải không? Bồ Tát lấy lục độ ba la mật làm đầu, mà trong cái hạnh đầu tiên là bố thí, rồi mới tới trì giới, rồi mới tới nhẫn nhục, mới tới tinh tấn, rồi thiền định, mới trí huệ ba la mật, thấy không? Thí dụ khi Đức Phật còn tu hạnh Bồ Tát, ngài đi thiền qua biển, gặp năm tên hải tặc, ngài phá giới sát, giết hại năm tên cướp, và nguyện sau khi thành Phật sẽ độ năm anh em tướng cướp, là cứu độ 500 người thương gia trên thuyền. Có nghĩa là ngài phá giới sát để bố thí mạng sống cho 500 chúng sanh. Về tướng thì ngài phạm, mà về tánh thì ngài không có phạm. Vì thấy rõ không? À. Thí dụ Khi Phật còn tại thế, một bà đại thí chủ phát tâm cúng dường một bữa cơm thịnh soạn cho Đức Bổn Sư để mà hồi hướng công đức cho cha của bà mất trong 49 ngày. Con gái tỳ nữ đem cơm cho Phật trên đường đi đến tịnh xá, gặp một con chó cái đang chấp đối mà lại có 12 con chó con lúc nhúc đeo bú. Cô tỳ nữ này thấy liền lấy cơm bố thí cho mẹ con chó đối ăn. Nhờ đó mà mẹ con thoát chết. Khi vào đến tịnh xá, bà thí chủ hỏi cơm đâu, không thấy. Cô tỳ nữ thuật lại câu chuyện đem cơm cho bầy chó đói ăn và chấp nhận chịu tội trước Đức Phật và bà chủ. Đức Phật không quở mà còn khen: hôm nay bữa cơm này tạo cho cô tỳ nữ phước đức vô lượng với bố thí vô phân biệt. Tại vì không có phân biệt, mình còn quý là quý Phật mà coi như là khi chúng sanh, mà thật ra đứng trên cái tánh đó, thì con chó nó vẫn có Phật tánh giống như Đức Phật, phải không? Về cái tướng á thì cái nghiệp nó khác, tướng con chó và tướng con người khác, nhưng mà về cái tánh thì đồng nhau, vì khác có cái nghiệp mà thôi. Mà nhiều khi tôi nói rõ cho quý vị á, con chó vậy đó, nó trả cái nghiệp cũ, nó không tạo nghiệp mới. Nhưng mà quý vị, con chó quý vị có chửi nó rồi đó, hạnh phúc nuôi nó, có khi chửi nó rồi nó cũng nhào lại à. Mà con người đó, quý vị cho nó ăn 9 lần la nó, nó chửi quý vị á, thấy không? Con chó như vậy đó là nó dứt cái nghiệp, mà nó khi nó chết rồi nó lên nó làm người, mà con người thì đi xuống làm con chó rất là dễ. Là tôi nói cho quý vị nghe. Đức Phật nói phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Theo như giáo luật Phật dạy, đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và Tăng mà ăn trước thì không có công đức. Tại sao Đức Bổn Sư lại khen ngợi người nô tỳ của con? Phật dạy, vì người tu Bồ Tát lấy hạnh bố thí làm trọng, Như Lai không thọ bữa cơm này, Như Lai không chết. Còn có nhiều người sẵn sàng dâng cơm cho Như Lai, nhưng mẹ con chó, bầy chó này, nếu không có bữa cơm này thì nó sẽ chết một hơi là 13 mạng. Mà 13 mạng này đều là bà con nhiều đời của Như Lai, bà con nhiều đời của chúng sanh. Bởi vậy Phật mới nói phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bố thí cô gái này không phạm giới mà có công đức. Về cái tướng thì thấy thô, nhưng mà về cái tánh thì cô này rất là tốt, vì là cô cứu được 12-13 mạng. Thứ nhất, bố thí thức ăn cho loài chó là loài thấp hèn trong xã hội loài người. Thứ hai, bố thí sinh mạng cho 13 chúng sanh. Thứ ba, bố thí với tâm bình đẳng, không có trọng nhà giàu mà khinh nhà nghèo, không có trọng Phật mà khinh chúng sanh. Bởi vì khi chúng ta nói Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đọc như két vậy đó, nhưng mà loại bố thí là chỉ lừa lên ông Phật trước nha, thấy không? Nhưng mà nói ông Phật cũng khổ lắm, ông ngồi đây cũng khổ lắm, thấy không? Ông đâu có muốn thành Phật để ngồi đây rồi cái mình đem đồ vô mình hối lộ, hay mà được thì mình khen, mà không được cái mình chửi chùa này không linh, thấy không? Bởi vì thấy rõ là Phật kiểu này khổ lắm, thấy không? Sẵn sàng chịu tội chết để chúng sanh được sống. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật dạy như vậy, liền ra lệnh đem thức ăn cho bầy chó đói và ra lệnh cho lính hầu, lính mà coi như quả đầu quân, phải cung cấp thức ăn cho bầy chó này cho đến khi nào mà con chó này giảng sanh mới thôi. Vua Ba Tư Nặc này ông nghe cúng dường cho con chó có phước và ông ra lệnh liền. Cái này là tâm có tâm phân biệt trong này, là tại vì nghe khai thị như vậy, chứ lâu nay ông đi qua vô ông thấy đâu có cúng đâu. Mà khi dân Ba Tư Nặc nghe xong mới ra lệnh cho quả đầu quân, kể từ nay trẫm ra lệnh là phải đem cái bầy chó đói này về nuôi cho tới ngày nó chết. Thì cái công đức của cô gái mà đem cái mâm cơm cho Phật cũng hơn Ba Tư Nặc nhiều lắm. Tại Ba Tư Nặc là có tính toán, nghe nó trời cúng chó này là tính toán, nhưng mà cái đó không có được đâu, tại vì cái tâm có tính toán ở trong đó rồi. Đó. Cũng như đó, mà thật sự ra đó, thầy á, mà thầy nghe cái câu hỏi của mấy ông tăng sinh này rồi thầy mới phát tâm, thầy bố thí cho cái thằng nào nó lộn được thẻ ngày qua đó, công đức nó yếu xìu à. Mà ngày qua mà lúc mà nó lấy như vậy mà thầy mới phát điện cái tâm đó thì rất là tốt, phải không? Nhưng mà nói vậy đó nó có lợi lắm, là từ nay quý vị có mất đồ, quý vị không có đau khổ nữa, đúng không? Quý vị đau khổ cũng không lấy được, mà thay vì phát tâm bố thí ba la mật lại được công đức mà giải trừ được nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si, đúng không quý vị? Vì vậy mà chúng ta thấy rõ khi mà có những câu hỏi thế này, mình rất là mở mang trí huệ. Tại vì những cái vị này là những vị mà họ đi học để mà đào tạo lấy cái bằng cao đẳng Phật học từ trên Đài Loan, mà Đài Loan họ dạy rất là kỹ. Hỏi tiếp nữa nè, quý vị nghe tiếp những câu hỏi rất là hay của bên cái nhóm tăng sinh ở bên Đài Loan. Hỏi bạch thầy, cũng trong đề thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học tại Đài Loan có đề tài sau đây mà con không lý giải được nên bị điểm loại, con xin ghi lại đề thi như nhờ thượng tọa khai thị cho con mở mang trí huệ. Đề thi như sau: các tăng sinh đều đã tụng kinh Bát Nhã, đương nhiên không thầy nào mà không thuộc kinh Bát Nhã, tụi con đều thuộc phải không? Thuộc kinh Bát Nhã, trong đoạn kinh Bát Nhã có đoạn như sau: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cầu ách. Như vậy ngũ uẩn là gì? Là trong cái kinh mà đó là âm hán, ngũ uẩn là gì? Thân chúng ta là thân ngũ uẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái phần sắc thân này nó được cấu tạo bằng bốn cái chất là đất, nước, gió, lửa. Còn cái thọ là cảm thọ, tư tưởng, hành. Là hành này không phải là hành động, mà những cái tư tưởng mà nó làm cho chúng ta đưa tới cái hành động quý vị. Cái gì nhớ nha. Và cái ý thức là bốn cái đó thuộc về phần tinh thần. Nhớ nha quý vị, thân chúng ta gồm có một phần vật chất và bốn phần tinh thần. Mà soi thấy cái thân này không thật thì qua coi như là trong tứ đại chúng ta quý vị được gọi là thân ngũ uẩn. Là chúng ta chiếu không thật thì qua hết thảy khổ ách. Như vậy ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân tứ đại của quý vị được gọi là thân ngũ uẩn, gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ở đây Phật dạy người phàm phu chưa chứng quả thì còn tà kiến, thấy sắc thân này là thật, cảm thọ của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sáu trần là sắc tướng, âm thanh, hương vị, xúc chạm. Tuy đối quý vị, khi mà mình tiếp với một cái người đó, một cái sắc đẹp nào đó đó, mà chúng ta nó không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Khi quý vị thương á thì cái trái ấu cũng tròn, mà khi quý vị ghét là sao? Bọn hòn cũng méo. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra khi mà quý vị mà thương, cái quý vị còn hạnh phúc với ông xã của quý vị á thì quý vị thương cả đường đi luôn. Bà con quý vị biết, mà khi mà quý vị ly dị rồi đó là quý vị đã gây lộn với ông xã quý vị rồi, để gặp mặt mà già chồng cũng muốn chửi, gặp em chồng cũng muốn chửi, mà chị chồng cũng muốn chửi luôn, thì cũng cái mặt mẹp đó. Tại sao ngày xưa mình quý, bây giờ mình lại ghét? Quý vị thấy trong đó nó bị móp méo bởi cái tà kiến của chúng ta, đúng không quý vị? Đó, cho nên Đức Phật dạy người phàm phu chưa chứng quả là còn tà kiến, thấy sắc thân này là thật, cảm thọ của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sáu trần là sắc tướng, âm thanh, hương vị, xúc chạm thân thể, giao tiếp của nam thân và nữ thân, và ý thức suy nghĩ vọng tưởng cho là thật, nên khởi tâm thương hoặc ghét, tạo ra 84.000 cái phiền não khổ đau. Và bậc học đạo ngộ đạo sau khi học kinh Bát Nhã soi thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong kinh gọi là thân ngũ uẩn không thật, qua hết khổ ách. Vậy tất cả tăng sinh hãy cho một thí dụ cụ thể bằng sự nhận thức của mình qua kinh Bát Nhã, thấy năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không thật thì lìa hết tất cả khổ đau. Tụi con làm bài đại khái: sắc uẩn là sắc thân tứ đại được cấu tạo bởi bốn thành phần là đất, nước, gió, lửa. Bốn chất này hòa hợp thì còn sự sống của thân tứ đại. Bốn chất này không hòa hợp thì thân tứ đại bị hư hoại gọi là chết. Và thọ tưởng hành thức, cảm thọ hạnh phúc hay đau khổ là do vọng tưởng của mình, ý thức hệ của mình. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bọn hòn cũng méo. Phần này ban giám khảo bảo chúng con chứng minh cụ thể. Nói thì nói hay mà chứng minh cụ thể tôi làm không được. Chứng minh làm sao? Là cụ thể. Cái gì mà nó thuộc về danh từ âm thanh sắc tướng, tôi ngồi tôi suy nghĩ cái chuyện này tôi đã có bị hồi đó tôi khảo hạch, tôi đã biết rồi, thành ra câu này rất dễ với tôi. Tôi nhớ hồi đó tôi ở chùa Long Thiền, thì chùa Long Thiền là sát bờ sông Đồng Nai. Mà quý vị biết, thường thường đó, tôi hồi còn trẻ tôi cũng sắc xanh dữ lắm. Là tới cái mùa mà nước động, nước kêu là nước mưa từ ở trên Tân Nguyên sông Bé đó, nó chảy xuống tới sông Đồng Nai. Từ cái nguồn thượng nguồn là ở Tân Nguyên chiếc khu đê, rồi nó chảy xuống á thì nó trôi những con đĩa, cái mùa đó đĩa rất là nhiều, mùa nước đục thì đĩa rất là nhiều. Rồi tôi đó là thường thường tuổi này xuống cái bắt đĩa lên, mà quý vị biết bắt đĩa lên á là mình con đĩa mà mình có phơi khô đi nữa đó, chúng tôi để chúng tôi sắp ở trong đó, rồi tôi có lấy những cái lon tôi bỏ tôi chơi, rồi thử một tháng sau đổ nước vô nó vẫn sống, là quý vị tin cái đó không? À đó, thành ra mà khi đó đó tôi mới làm mấy cái con đó, thì chúng tôi hồi xưa đó là hòa thượng có cái loại thuốc gọi là đông trùng hạ thảo, nó cũng giống như vậy. Quý vị biết hồi xưa người ta quý lắm, người ta mới cúng cho hòa thượng kêu là đông trùng hạ thảo. Quý vị nhớ cái đông trùng hạ thảo không? Mùa đông á thì nó giống như con trùng, mà mùa hè thì nó giống như là cây cỏ. Thì khi đó cho tôi một mấy số vô tiểu là bắt mỗi người được có mười mấy con, và chúng tôi cũng bỏ vô cái hộp, chúng tôi viết cái này là đông trùng hạ thảo, chơi vậy đó. Thì bắt đầu á, mới lấy cái đông trùng hạ thảo thiệt của hòa thượng á, mình nghe nói bổ lắm. Thành mấy chú tiểu mà bắt đầu mới đâu có biết ra, mới sắc được uống, nghe nói là hòa thượng uống ngon, mình nó nghe đông trùng hạ thảo chắc ngon lắm, tại mấy tay nhà giàu mới cúng. Thì khi đó chúng tôi mới lấy cái đông trùng hạ thảo bằng con đĩa đó, giống lắm, phơi khô lên đó biết không, rồi cái nó giống giống y chang vậy đó, cũng queo queo vậy đó, mà phơi bể một giỏ, lấy của hòa thượng xài hết rồi. Bắt đầu á mới đưa cái đông trùng hạ thảo giả vô. Thì tới khi đó cái cô Phật tử đó cổ vô tới nơi, thì hòa thượng mới nói bữa nay đó hòa thượng mệt quá, hòa thượng biểu lấy hết đông trùng hạ thảo để mà vô sắc thuốc cho hòa thượng, phải không? Thì cái cô Phật tử mà coi như họ dành ngay hòa thượng mà coi như mời đi là họ lấy đi. Thì cổ nói với con hòa thượng nó lấy gì bữa nay ngày mai nhớ đem vô. Thì cổ đem về nhà, cổ lại bỏ nước vô, phải không? Hòa thượng nói là coi như là bỏ chân coi như là cho nó riêu riêu thôi, đừng có làm coi như lô khúc đó, nó riêu riêu thôi, nó không có nóng. Thì chút xíu sau đó là những cái con đĩa đó là nó sống lại thẳng, cổ chân tới gần sáng là đĩa nó sống lại rồi. Thì cổ đâu có biết, thì cổ gọi hòa thượng, cổ hỏi tại sao mà con chân nó lên như vậy đó. Thì nó tự nhiên nó nhúc nhích, thì cổ nói hòa thượng thì đông trùng hạ thảo con, thì ông cũng nói cái kiểu mà. Thì mấy cô này nó tỉnh bơ, đâu biết là đĩa. Thì mấy cô này mới cầm, thì chia ra ba cô dành ba cô là ba phần về nấu, thì mỗi cô là được 10 con đĩa về nấu bưng vô. Thì mấy vị bóc lên tay đàng hoàng, mới cầm vô hòa thượng, nói là khi mà nấu lên rồi thì mấy bà hòa thượng thì mắc giảng pháp, thì chờ cho chút xíu vô bà nào mà nấy bọc cầm mấy con đĩa rất là tỉnh bơ, tại vì nghĩ là đông trùng hạ thảo, phải không? Tới hồi mà đem lên tới nơi hòa thượng này là đĩa, cái bà xỉu hết. Thì quý vị tôi hỏi là con đĩa này nó thật sự nó độc á, thì nó đã làm cho mấy bà chết rồi. Nhưng mà bà nghĩ cái danh từ đông trùng hạ thảo, mấy bà cứ bóc lên coi đông trùng nó biến hay quá, mà con đĩa nó hút cho người là máu đó, mà cũng bóc tay và cầm vô vậy, nó bắt lên rồi chân mới kim tới chưa, bà này cầm qua ngoài kia, mà tụi này dưới này cười thằng đất thì chết luôn. Mà trong khi mà hòa thượng nó trở nó đĩa không vậy, thì ba bà té là xỉu. Vậy con đĩa là nó vô tội, con đĩa nó hoàn toàn vô tội, đúng không quý vị? Mà cái xỉu này do cái gì quý vị? Cái ám ảnh của quý vị lâu nay hả, bà cầm con đĩa là ghê lắm. Nhưng mà khi mà nói là đông trùng hạ thảo thì mấy bà đem về, mấy bà xào, mấy bà chưng, mấy bà cả hấp. Mà khi nó nở ra đĩa rồi, khi gõ vô vừa chạy vô, họ nó không có điện thoại, cứ chạy vô gõ cửa chùa hỏi hòa thượng sao mà chưng thấy nó sống thì giống cái con trùng, con gì, bà nữa nói thầy đông trùng hạ thảo đó con. Vậy đó, mấy bà cầm vô chùa, rồi cầm trên tay rồi coi bà này mà đưa cho bà kia coi, ôi cái đông trùng hạ thảo nó lạ quá ha, mà con đĩa nó cứ bu vậy nè, nó bú trên tay nó cắn đỏ vậy đó. Thành ra quý vị thấy rõ không, như vậy cái con đĩa này hoàn toàn vô tội, mà cái mà làm cho bà này xỉu là cái tư tưởng của bà, đúng không quý vị? Hả, rõ thật, bốc cả nửa tiếng đồng hồ cả ngày không có sợ bà này gì, cho bà kia coi đông trùng hạ thảo nấu ra là sao, mà thật sự đó là đĩa. Thì như vậy con đĩa này hoàn toàn vô tội quý vị à. Hả? Quý vị có đồng ý không? Mà do cái tư tưởng của mấy bà, thì khi mà bà biết con đĩa, cái này là đĩa, mà tụi này đâu phải đâu, trùng hạ thảo cái này là đĩa. Lúc đó hỏi là tụi này biết rồi, hỏi ai là bắt đầu thầy lên, thầy phạt là thầy đó, thầy bắt đĩa thầy bày ra đó. Đó. Thì như vậy cái con đĩa này hoàn toàn vô tội, không làm mấy bà này xỉu, mà chính là cái vọng tưởng của mấy bà này con đĩa là ghê gớm, đúng không quý vị? Hả? Tôi nói thì chẳng hạn như bây giờ một cái người con nít đó, mà nó vô đây 16, 17 tuổi mà mùa hè đó, nó mặc cái quần xà lỏng vô đây, tại vì nó sanh ở Mỹ nóng, trong tháng 7, tháng 8 nó vô đây nó lễ Phật, thì cái quần đó là vô tội, cái riếp đó là vô tội, nhưng mà chính mấy bà tám trong chùa này đó là giáng tội cho nó. Mấy thấy đồ quỷ chùa. Mày vô đây mày mặc đồ hở hang như vậy, cái quần nó vô tội, mà chính cái tư tưởng mình mới là buộc tội. Quý vị thấy tội tướng không? Bởi vì Đức Phật nó dựa vào âm thanh sắc tướng là điều hư vọng hết. Bây giờ quý vị thấy rõ cái chỗ này không? Thành ra khi thầy chứng minh cái này đó, mấy ông này chỉ cần đối cái đề tài của thầy đó, con đĩa vô tội, phải không? Khi mình tưởng nó là đông trùng hạ thảo đó, thì mình vui, mình nâng niu, mình coi, ủa cái cỏ này tự nhiên sao giờ bỏ vô hồi nó nở ra, nó xanh, nó đen vậy, rồi nó mập ra, phải không? Bà này bà kia nâng niu, bà này cũng cưng, cái cầm chờ hỏi hòa thượng nấu làm sao bây giờ nó nở ra vậy. Thôi hòa thượng nói là con đĩa thôi. Thì xỉu, bây giờ nó xỉu ngay chính điện luôn. Thì nghe, lúc mà bóc trên tay, cầm trên tay mà nghĩ đông trùng hạ thảo, tại sao không xỉu? Cũng do cái tưởng của mình thôi. Quý vị có thấy rõ chưa? Từ đó đó là Đức Phật nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, Tức là cái sắc thọ tưởng, cái tư tưởng và cái hành động của mình nó không đúng là do cái tư tưởng mình, nó thể chúng ta qua hết khổ ách. Đúng không quý vị? Nhưng mà thật ra lúc đó tôi bị đòn một trận dữ dội lắm. Nhưng mà tôi nói bữa nay đó, thì chứng minh đó, thầy nói nó là thực tế nhất. Con đĩa là nó vô tội. Mà cái tưởng tượng mình là có tội. Phải không? Rồi một cái cô gái nào cô vô đây á, cổ mặc quần hở hang cái gì đó, chú quần nó vô tội. Nhưng mà chính mấy cái bà tám ở trong chùa này mới kết tội. Là do cái tư tưởng của mấy bà thôi. Mấy bà nói, à, hợp với mấy bà là có tội. À, không hợp với bà là có tội. Thì tất cả những phiền não thế gian này, Đức Phật nói làm ơn coi đi. Bây giờ, như cây súng, vừa rồi xảy ra cái chuyện mà đứa nhỏ 12 tuổi. Phải không? Nó cầm một cái súng giả bằng nhựa nó chơi. Mà cảnh sát nó được training rồi. Khi một người cầm vũ khí mà biểu rốt cái gân nằm xuống mà không nằm là 2 seconds nó bắn thôi. Tại vì nó không cần biết. Là nó cái tưởng tượng cái súng nó súng thiệt. Cái súng nó hoàn toàn vô tội. Đúng không quý vị? Mà xảy ra cái án mạng chết là do cái tưởng của cảnh sát, thằng này nó có súng, mình không bắn nó bắn mình. Quý vị thấy rõ chưa? Khi mà mình áp dụng cái lời kinh Phật hết, thì bây giờ quý vị thấy không? Khổ cả cuộc đời, làm khổ cho cái người cha mẹ nuôi đứa nhỏ 12 tuổi ra cái công viên rồi cầm cái súng giả chơi. Mà quý vị thấy không? Cái súng nó hoàn toàn vô tội. Nhưng mà cái người bắn chết là do cái tư tưởng cảnh sát sợ người ta có súng mình không bắn trước. Luật học cầm con dao biểu rớt dao mà không rớt là bắn liền, mà có quyền bắn và nó khổ như vậy. Con đĩa vô tội nha quý vị. Mấy cô gái mà vô đây mặc đồ hở hang, cái quần áo vô tội mà chính mình kết tội. Bởi vì Phật nói là nhất thiết do tâm tạo, thấy không? Mà hiểu được cái này á, thì là khi đó thì thấy rõ ràng mấy bà bốc con đĩa nghĩa là đông trùng hạ thảo. Mà tới hồi hòa thượng, con đĩa chứ sao không biết nữa, mà cầm vậy nãy giờ, xỉu. Thì nó mình mà ngộ được cái này là qua hết tại khổ ách. Con đĩa này nó khổ là nó xỉu từ lúc đầu rồi, mà cầm cả ngày rồi không xỉu. Tới hồi hòa thượng, trời con đĩa mà không thấy mà cầm trên tay thì gan vậy, xỉu liền. À. Nhưng mà như nhiều phổ nào về đương chuột đó là nó xỉu. Mình không có cái gì để thí dụ chuột hết. Quý vị nghe đây nè, bây giờ một câu hỏi này cũng này, cái này hỏi thường thôi. Mấy câu hỏi nãy là của mấy vị tăng sinh rất là hay. À. Kính gửi thầy Thông Lai, con ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Con nghe thầy thuyết pháp mỗi tuần online, tình cờ trong những bài pháp của thầy. Con tìm hiểu thêm về tình trạng của bà nội con. Bà nội con đã mất 10 năm nay rồi. Trước khi bà mất, bà bị tai biến mạch máu não và nằm hôn mê 3 năm trời khi mất. Miệng bà ta há ra, từ những bài pháp của thầy, con đoán rằng bà đi vào loài ngạ quỷ. Thưa thầy, có cách nào để cứu bà con không? Bà con lúc còn sống, ăn chay mỗi tháng 6 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15, 23, 30. Bà đi chùa cúng dường vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Bà tận tụy cả đời lo cho chồng, con cháu và gia đình chồng. Cách đây 3 năm, tức là khi mà bà chết 10 năm rồi đó, là 3 năm tức là bà chết được 7 năm á. Thì cách đây 3 năm, tức là trừ lại 3 năm là lúc bà chết được 7 năm. Khi con có thai của con có con nằm mơ, thấy trong lúc tận luyện bà nội thì thấy bóng một bé gái từ sân thác của bà nội bay lên nóc nhà rồi rớt xuống bụng con. Sau đó giật mình tỉnh dậy thì một tuần sau khám bệnh biết mình có thai. Nhận ra mình có thai nhưng khi sinh ra nó là một bé trai chứ không phải là bé gái. À, thông minh lanh lợi và thằng con trai con là thích theo, đeo theo ba của con. Tức là bà nội thì đeo theo ba, à, ba của con tức là con trai đó. Con nghĩ nếu bà nội con đầu thai thì bà phải là con gái, chứ tại sao bà là con trai? Nhưng mà trong giấc mộng con khi bà chết được 7 năm thì con nằm mơ con thấy là cái cảnh lúc mà bà tưởng niệm, rồi con thấy một đứa nhỏ nó xuất từ cái quan tài của bà, nó bay đến nhà và nó nhảy xuống vào bụng con và sau đó con có bầu. À, nhưng mà thưa thầy, con không hiểu có phải là đứa con trai con bây giờ là bà nội con đầu thai không? Thấy nó theo sát, à, theo sát ba con. Yeah. Thưa thầy, một người đã vào ngạo quỷ có cơ hội đầu thai thành người trở lại không? Con cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy nhiều sức khỏe. Khi nào thầy về giọt giao bằng pháp thì cho con biết để con đến nghe pháp trực tiếp với thầy. Thật ra cái này quý vị đọc kinh Địa Tạng quý vị thấy. Trong cái kinh Địa Tạng á, mà quản cái quyển thượng á, nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư trang 52. Quan mục cứu mẹ, có phải không? Trong thời mạt pháp có một vị A-la-hán phước đức, ngài đi cứu độ chúng sanh, phải không? Thì có một bà tín nữ Bà La Môn, bà có người mẹ mất, rồi bà mới nhờ vị La Hán bà cúng dường xin có biết mẹ về đâu. Thì La Hán liền nhập định xem thấy bà đang đọa địa ngục rất khổ. Rồi hỏi mẹ ngươi lúc còn sống quen hành nghiệp gì đó. Thì nói mẹ tôi là ăn thịt cá vậy kia đó. Rồi nói sau khi là phải thanh tịnh, rồi phải cúng dường, rồi đúc tượng Phật này kia, liên thanh tịnh liên quan một Như Lai. Rồi sau khi đó thì bà chí thành niệm danh hiệu, rồi bà cúng dường, rồi bà in trên đúc tượng. Và sau đó bà nằm mơ, bà thấy Đức Phật hiện ra, bà nói rằng chẳng bao lâu mẹ ngươi sẽ thác thanh vào nhà ngươi, vừa biết đối lạnh thì sẽ biết nói, nhớ không? Thì sau đó chẳng bao lâu đứa tớ gái trong nhà sanh được một đứa con trai. Có phải rằng cái bà này bà ở trong địa ngục không? Mẹ có quăng một cái địa ngục. Nhưng mà nhờ cái công đức của người tín nữ Bà La Môn này làm công việc phước lành, thành ra mới chuyển cho bà từ cái thân mà đàn bà thành thân đàn ông. Nhưng mà chỉ có sống tới 13 tuổi phải không quý vị? Rồi sẽ đọa nữa, mới yêu cầu làm sao ngươi có phước nào để cứu cho ta không? Thì trong này thầy xác định rằng bà nội của con kể trong này đó, ăn chay từ mùng 1, mùng 8, 14, 15, 23, 30. Nhưng mà mấy ngày đó, đó ăn chay đâu phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì? Phải không? Tại vì nhiều khi bà làm chủ hụi, bà ăn chay đấy là tên bà. Quý vị thấy rõ. Rồi như vậy đó, một tháng là có 30 ngày, mà bà ăn có mùng 1, 18, 14, 15, 23, 30 là ăn có 1, 2, 3, 4, có 6 ngày, còn 24 ngày thì sao? Ăn mặn, anh ta đừng có căn cứ vào 8 ngày đó, phải không? Mà bây giờ cho bà dù bà ăn được 30 ngày thì cũng thua con bò nữa. Con bò ăn tới 30 ngày, mà ăn luôn cả từ nhỏ tới lớn luôn, đúng không quý vị? Bà đi chùa cúng dường vào ngày mùng 1 và ngày rằm, còn mấy ngày kia bà cúng ai? Phải không? Phải không? Bà cúng chùa, nhưng mà bà cúng chùa là bà cúng cái cách nào? Tức là bà bỏ ra cái là 5 đồng, cúng là 5 trái bôm, 5 trái táo, 5 trái quýt. Nhưng mà bà hối lộ Phật rồi bà xin lại là cho cái tiệm nail này, con dâu nó làm coi như là đắt. Thằng rể là coi như nó thi đậu, rồi đứa cháu nội bà đưa hối lộ giống như là hối lộ cho Phật vậy. Nó thành ra cái này đâu có công đức đâu. À, bà tận tị cả đời lo cho chồng, cho con, cho cháu, cái này là ái thôi chứ có gì đâu. Hả? Càng tận tị cho chồng bao nhiêu thì càng khó dặn sanh vô đó bà chết và có thời tương xấu. Nhưng mà ngược lại, cái nghiệp này bà đã trả trong 7 năm. Và cuối cùng á, dưới cái sự tu hành, cái tích lũy nghiệp của bà đó, bà vẫn hưởng được sau khi bà đọa trong 7 năm vào cái loài ngạ quỷ, cái loài gì đó. Thành ra sau 3 năm là tụi con bất thấy là cái tâm của bà là hướng về con cháu thì bà cũng trở lại làm người thôi. Thành ra khi bà trở lại làm người, cái phước đức của bà mà bà tu nãy giờ thầy nói giỡn, nhiều khi bà tu những thời gian đó bà trả cái nghiệp cần chuyên nghiệp, là cái thổi tướng khi chết là thổi tướng vô ngạo quỷ. 7 năm qua thì bà trở về nhập vô thai con, thì con đừng có lạ cái gì hết. Tại bà tín nữ Bà La Môn, bà là người đàn bà mà sau khi quan mục nghĩa là cứu mẹ rồi cũng sanh vào làm một người đàn ông, phải không quý vị? Nhưng mà thọ mạng ngắn ngủi, vì bà này cái đời trước là sát sanh, chuyên môn ăn cá trạnh, phải không, và cá trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu. Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ là đem kinh Địa Tạng là không có sai. Thành ra con xác nhận rằng con tin đây là cái bà nội của con đó. Bà nội con mới là có cái tâm liếng ái với ba con. Có phải là bà nội con là đẻ ra ba con không? Mà giờ tái sanh trở lại thì có phải rằng ba con á là mang cái tợ là bà nội ẩm bồng bú mốm cho này kia, thì bây giờ là cái người đòi nợ lại đó, là có phải là bà nội con đòi nợ là ba con không? Phải không? Thành ra từ đó chúng ta thấy lực nhân quả không có sai. Mà bà đã chuyển được làm thân nam tử rồi, tức là khá một chút rồi làm người. Mà mất 7 năm bà đi trong cái đường ác đạo. Và 3 năm nay đứa con được 3 tuổi. Thì đừng có lắc mắt nó cứ nghĩ rằng đây không phải bà nội, tại sao bà nội là đàn ông? Tôi nói chuyện đàn ông, đàn bà chỉ là trong kinh Địa Tạng, thấy không? Nếu là bà tín nữ Bà La Môn đọa địa ngục, mà cô gái này cổ làm phước cúng dường, thì Đức Phật nói chẳng bao lâu mẹ con sẽ thắt ra nhà con. Thì chẳng bao lâu đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, vừa biết đối lạnh thì đã biết nói, phải không? Đó, thì mình căn cứ theo kinh để mình giảng là rất là chính xác. Là thầy xác định rằng đây là bà nội của con. Dạ, đây là bà nội của con. Một câu hỏi nữa nè. Cái này đó, một Phật tử họ thấy một sư cô ở Việt Nam giả lên đồng, lên bóng rồi xưng là Phật bà, Phật thầy kia để Phật tử là cúng dường, thành ra người ta gửi cho thầy vào cái ngày 8 tháng 12. A Di Đà Phật, kính chào sư phụ Thông Lai. Lời đầu tiên con chúc sư phụ được dồi dào sức khỏe. Sư phụ ơi, con có một thắc mắc từ bấy lâu nay, con mạo muội kính mong sư phụ giải đáp cho con. Con xin cảm ơn sư phụ, con xin trình bày. Sự thật có các vị La Hán, Đạt Ma Sư Tổ, Ngài Quan Thế Bồ Tát, đã chứng quả vậy rồi mà còn xuống đây để nhập xác vào một sư cô hay là một người phàm nào đó để cứu dân độ thế không sư phụ? Vì người bạn của con rất là tin vào những chuyện này và liên tiếp cúng dường cho vị sư cô đó một cách mê muội. Vị sư cô này thỉnh thoảng cái xưng là Phật Quan Âm nhập vào, Đạt Ma Sư Tổ nhập vào, Thập Bát La Hán nhập vào. Con rất mong sư phụ giải đáp cho con được rõ để thấy đâu là đúng đâu là sai, để bạn ấy có thể sớm nhìn ra sự thật. Con thành thân cảm ơn sư phụ. A Di Đà Phật. Tôi nhắc lại hoài, ma nhập vào người có, nhưng mà ma mà nó nhập vô đó, quý vị có biết mặt con ma không? Thành ra nó muốn hả ma vô thì nó thường thường á nó sưng. Ma có thần thông không quý vị? Có. Quý vị nhớ ma có thần thông, nhưng mà nó chỉ có ngũ thông chứ không có lục thông. Cái ngũ thông là cái ma cái này do cái nghiệp mà có. Con ma, tôi thí dụ như bây giờ đó, con chó đó là nó thấp hơn loài người hay là cao hơn loài người? Nhưng mà tại sao cái nghiệp của con chó đó, nó chỉ dùng cái lỗ mũi nó hử xuyên qua cái da liền, nó biết trong đó có cocaine, có xì kè, có không quý vị? Và như vậy một con gấu ở trên Bắc Cực, nó là cái loài súc sanh, vậy là cái phước đức nó thua loài người phải không quý vị? Nhưng mà một con gấu nó có thể dùng cái mũi nó đánh hơi đồ ăn cách nó tới 30 dặm đó quý vị. Thì đó là vì cái nghiệp mà có. Vì những con gấu này nó ở trên vùng Bắc Cực mà nó không có cái mũi này, làm sao nó đánh dấu được những con vật nằm ở xa để mà nó kiếm đồ nó ăn. Cái này do cái nghiệp mà có thần thông. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Thành ra có những con chim cú mà nó ở trên cao 30 dặm nó vẫn nhìn thấy con chuột ở dưới đất. Mà mình nó chỉ cần xa chừng khoảng chừng 100 feet là mình không thấy con chuột rồi. Thành ra cái nhìn của Đức Thầy đối với vấn đề đó, mấy cái người nhập vô đó là ưa sưng chức này chức kia lắm, tại vì họ biết trước những chuyện, con ma cũng biết trước nữa. Một cái người vừa chết ra trạng thái trung ấm là biết trước hết rồi, họ có thần thông rồi. Nhưng mà họ ưa sưng tôi là Phật Tổ, tôi là Quan Âm để cho tăng thêm cái bản ngã. Cũng như bây giờ đó, mai đó, cái loại này là mình không biết mặt họ thuốc tha hồn họ sưng. Cũng như mấy ông Việt Kiều bên đây là cắt cỏ nè, rửa chén nè, đi giao pizza nè. Mà giờ Việt Nam xin là bác sĩ, kỹ sư không? Ai kiểm chứng đây quý vị? Mà mai mình còn thấy mặt mấy ông được á, mấy ông còn về. Trước khi mà mấy ông về Việt Nam vô chỗ mà Diệu Phổ để cạo đầu, cắt đầu, cạo cho nó sạch sẽ, cạo râu rồi. Phải không? Thoa kem cho nó trắng trẻ một chút. Mà ở đây có đen cái mấy cũng trắng hơn Việt Nam à. Đúng không quý vị? Thành ra mai là mình cũng còn bị cái lừa gạt, mình còn thấy được. Còn cái hỏi xin đặt ma sư tổ, mình không có thấy. Tại cái đó là nó vô hình, loại vô vi rồi. Thành ra ma nó còn dễ nổ hơn mấy cái ông Việt Kiều về bệnh nổ nữa. Thành ra cái này mà cúng tiền cho mấy cái người mà xưng là mấy bà sư cô mà xưng là ma mà Phật sư cô mà xưng là người này người kia nhập vào, cái đó là tầm bậy rồi hả. Đức Phật Thích Ca đó, ngài có muốn xuống trần ngài cũng xuống bằng thân của ngài. Đức Phật Di Lặc sau này xuống trần ngài cũng nhập vào ở trong cái hội Long Hoa, ngài làm con của cái ông thừa tướng đàng hoàng, rồi cũng sinh ra rồi cũng như là người chúng ta chứ không có cái kiểu mà như vậy đâu. Rõ ràng nếu Đức Phật từ cung trời đấu xích, tại sao Phật không nhập thải mà Phật phải nhập vào trong thai của bà Ma Gia Hoàng Hậu, rồi cũng phải 9 tháng ở trong đó, rồi cũng phải lớn lên, cũng phải đi học đứng học đò, rồi học nghề học nghiệp, rồi cứ khi đi ra bốn chỗ thành thấy sanh lão bất tử là đi tu, cũng phải là một người đàng hoàng chứ không phải là tại sao Phật không có bay thẳng xuống đi hả? Thành ra từ đó chúng ta nhớ cái này là bị những người là bị ma lợi dụng. Một bà sư cô, sư cô sao ma nhập được, cho thấy bà sư cô này làm biết tụng kinh mà không có tụng Lăng Nghiêm nữa, phải không? Bà sư cô này còn thua cô Nga với ông Nga nữa. Chỉ bởi vậy ngay cái chỗ này là mình thấy là tầm bậy rồi, phải không? Nó cái này là tôi nói thẳng luôn, có người nhập có ma nhập, nhưng mà nói Phật và Bồ Tát hay là A La Hán nhập không có chuyện đó. Xác định mấy vị đừng làm ơn đừng có tin với cái chuyện này. Đây nè, vấn đề là hỏi tiếng gì tụng Lăng Nghiêm lắng nghe nè. Câu hỏi này vào ngày 10 tháng 11 nhưng mà tại vì thầy thấy nó thuộc về lĩnh vực Lăng Nghiêm thành là bữa nay thầy mới đem ra thầy khai thị. Con là Pháp Tiến, con biết thầy rất bận trả lời thư cho nhiều Phật tử. Con hỏi ngắn gọn thôi, chuyện là mấy tuần gần đây con có tụng chú Lăng Nghiêm mỗi đêm nhưng không có trì tâm chú, tức là tụng luôn coi như là năm đệ luôn á. Vài hôm trước tự nhiên con phát bệnh, chỉ là bệnh nóng lạnh thông thường. Sau khi con uống thuốc mất vài ngày mới khỏi, sáng nay con lên mạng bằng điện thoại để đọc kinh Lăng Nghiêm. Con đã ngộ ra vô số điều, sau đó thì con ngủ bỗng dưng con cảm giác như có cái gì đó trong người sôi sục bùng bùng. Con tưởng là con xuất ra khỏi xác con luôn rồi, cảm giác như có ai đó truyền cho năng lượng, cả toàn thân con chấn động, cứ như đạp một bước dùng thẳng lên cao, và con cũng thường nằm mơ thấy. Khi mà con tụng lăng nghiêm càng nhiều thì con nằm mơ con thấy con chạy rất nhanh. Nếu được xin thầy để chút thời gian giải thích hiện tượng của con là gì. Bây giờ thân tâm con rất là an lạc. Cảm ơn thầy đã đọc tin nhắn của con và chúc thầy có nhiều sức khỏe, giảng nhiều bài pháp, mở trí huệ cho chúng con. Thì trong này đó, cái vị này ông nói ông tụng lăng nghiêm thì ông tụng bình thường thôi, thì mà thời gian gần đây thì ông bị bệnh. Quý vị nhớ kỹ nha, ông bị bệnh nha. Chuyện là ông vẫn tụng lăng nghiêm giống như thầy khai thị vậy đó. Nhưng chuyện lạ là mấy tuần nay con tụng chú lăng nghiêm mỗi đêm, nhưng không có trì tâm chú, tức là chú này thỉnh thoảng chú trời, nếu mà có thời gian thì tụng năm đệ, không có thì tụng cái ứng an lệ thì sẽ đệ 108 kêu là tâm chú. Vài hôm trước tự nhiên con phát bệnh, chỉ là bệnh nóng lạnh thông thường. Sau khi con uống thuốc mất vài ngày mới khỏi, sáng nay con lên mạng bằng điện thoại để đọc kinh lăng nghiêm. Tức là cái anh này anh sử dụng Việt Nam và xài cái loại iPhone smartphone để tụng kinh qua cái trên mạng á, trong đọc dồn trong đó như cái dùng cái iPhone tụng đó. Con đã ngộ ra vô số điều, sau đó thì con ngủ .. bỗng dưng con cảm giác như có cái gì đó trong người sôi bùng bùng. Con tưởng con đã sức hồn ra khỏi xác luôn rồi, cảm giác như có ai đó truyền cho con năng lượng, cả toàn thân con chấn động, cứ như đạp một bước là dục lên cao, tức là anh này truyền lên nghiêm rồi anh ngủ, anh thấy như người ảnh là giống như một bay bổng lên. À, nếu được xin thầy giúp thời gian tại sao tụng lăng nghiêm lại có cái hiện tượng như vậy, bây giờ con rất là an lạc. Cảm ơn thầy đã đọc cái câu hỏi này tin nhắn cho con. Chú lăng nghiêm có khả năng giải trừ 5 cái nghiệp sát sanh, trộm cốt, tà dâm, giọng nữ và uống rượu, mà không có cái chú nào mà giải nghiệp lẹ bằng chú lăng nghiêm. Cho nên thời gian đầu cái anh này anh tụng kinh đó, anh không có cảm giác gì, anh chưa giải hết nghiệp, cho tới một lúc anh bị cái cơn bệnh và bệnh rồi, tức là cái bệnh đó là cái nghiệp cuối cùng mà anh đã giải nghiệp bằng một cơn bệnh đó. Thì sau đó nằm ngủ anh thấy anh nhẹ giống như bay, thì theo trong mật tông giải thích cái người này bắt đầu đã nhẹ nghiệp rồi quý vị, là từ cái nghiệp họ rất là nhẹ rồi. Thì cái người này bây giờ nếu mà họ chết đi đó là họ không còn ở cõi người nữa, họ ở các cõi trời. Tôi nói ra thành họ thấy thân thể nhẹ nhàng giống như muốn bay ra khỏi xác. Thì khi quý vị trong này, quý vị nào mà đã tu theo Phật, niệm Phật, trì chú lăng nghiêm, trì chú đại bi, mà quý vị mơ quý vị thấy quơ tay quý vị bay, có ai thấy cái đó chưa? Khi quý vị mà thấy được cảnh giới đó là quý vị đã nhẹ nghiệp rất là nhiều, giải nghiệp rất là nhiều. Đó. Tôi nói cho quý vị nghe, thành chú lăng nghiêm là cái chú rất là hay. Dạ tâm an rồi, tới cái ông này là ông thấy giống như là ông ngủ, thấy như là cái thân ông giống mua xuất ra đó, tức là cái nghiệp mình nhẹ rồi thì mình không còn nặng nữa, thì đây là cái gì tốt. Mà nếu mà trong kinh lăng nghiêm đó, con cứ tự nhiên, con đừng có bám vào cái này cho là có thần thông. Nếu con bám vào cái này thì ma nó sẽ dựa vào này và con sẽ đi lạc. Trong kinh lăng nghiêm nó nói biết thì không có tội, mà không biết thì rơi vào 52 ngũ ấm ma. Trong kinh lăng nghiêm nó nói con cứ biết cái chuyện này là chuyện tự nhiên, mình tụng kinh có công lực có ấy. Cũng như cách đây mấy ngày có một cái chú như là quen với cô Mai, như bữa đó cái dự phổ có đây phải không, thì có cô Nga nữa, nó người Công giáo thì nó bị ma nhập, ông chạy giáo lấy xe thì đưa nó về đây, nó không chịu vô chùa, ổng đã vô nhà thờ ổng lấy nước thánh ổng rải nó rồi nó cũng muốn hết, mà nó mang kiến đen nó không chịu vô chùa, tại vì mấy con ma mà nhập vô chùa nó không chịu đâu. Thì tôi mới nói thôi bây giờ lấy cái dĩa lăng nghiêm tiếng Phạn về ông chỉ việc, nó nói gì nó không chịu nghe, ông mở trong nhà ông cho tôi đi, ông mở cho tôi 3 ngày ha. Ông mở cho bữa nó lại đây, là tôi nói là thứ năm thứ sáu cho thứ bảy chiều qua ông lại đây đi. Rồi đó thầy mới lấy một cái tờ chú lăng nghiêm in ra tâm chú, thì nó về giấu làm sao mà nhét trong người nó để cho nó ấy. Thì ông cái việc mở chú thì nó không chịu vô, tôi đâu có làm gì được đâu. Thì ông về thì nói là đỡ rồi ha, nó đỡ rồi, sáng này rồi qua lại tôi nói lên này, sáng này tôi mới đưa tiếp cho nó mấy cái cát mà trì chú trong đó đó, tôi mới đưa tôi nó về bỏ trong người nó đi. Thì quý vị thấy năng lực của chú lăng nghiêm rất là mạnh, hay lắm đó. Chưa vô thấy chùa thôi, chỉ đưa cái dĩa lăng nghiêm, rồi đưa cái tờ lăng nghiêm tâm chú bằng chữ Phạn biểu nhét bỏ trong người bông áo đó, rồi mà bây giờ nó đã ok nhẹ lắm đó. Thành ra là sáng nào không có lại. Thành ra đối với thầy đó, ngày nào Phật pháp còn là chú lăng nghiêm còn, chỉ có cái hệ thống của mình đó là tụng lăng nghiêm rào rào thôi, chứ hầu như mà Phật tử các chùa khác các thầy không có cho tụng lăng nghiêm, mà đi trong cái hệ thống tầm nguyên của thầy bất cứ bốn chỗ nào là cũng tụng lăng nghiêm rào rào hết đó. Thành ra đối với thầy, thầy cứ khuyến khích quý vị, cô Nga là biết mùi mẹ cô nhiều nhất á, phải không đó. Mà cô cũng thấy rõ là cô tụng lăng nghiêm riết á là nó giải nghiệp cho cô luôn đó. Ngày sau thưa thầy là má con không có bị ma đâu, bị ăn da trái chủ nó theo phá theo phá dễ sợ luôn mà cổ cái trì lăng nghiêm là hết liền. Đó, mà đáng lẽ bà chết cái lúc mà thầy làm cái lễ mà trên dưới center đó, à, mà cổ bà kéo dài được mấy tháng nữa đó, đó là sau này bà đi rất là an lạc, xé ra mẹ cô đi cho mấy tiếng đồng hồ thôi. Cái lăng nghiêm rất là hay quý vị, quý vị cứ cố gắng cho thầy đi. Thầy mà con tụng kinh chú lăng nghiêm với thầy mà con bị cái ai đứng sau lưng mà chỉnh đá con gọi điện thoại cho thầy á, trời ơi làm con sợ lần đầu tiên trong đời con. Cô này đó, dạ, chồng cổ là người tin lành, mà ba chồng của cổ là một ông đại quý bảo, mà nếu mà ông còn sống bây giờ ông lớn ông bị chết trong trại cải tạo là ông Việt Cộng nó giết ông năm 77 khi ông ở tù. Mà thầy chưa lập cái đại tổ quốc kỳ ơn lâu rồi, chưa có làm Di Đà, thì con nói sao là con? À, con mới lần đầu tiên con lên chỗ Indo để dừng. Vừa Khánh Thành có Indo chưa có làm cái đại tổ quốc bên kia, thì lúc đó con nằm mơ con thấy hả? Thấy trước khi con đi là con thấy bố chồng con cái hình bóng mà bảo chết ba chết mấy chục năm rồi mà không biết mặt, mà tại sao lại trước khi đi lên chùa của thầy mà lại nhìn thấy cái hình ảnh, mà lại tại sao lại biết được rằng đó là bố chồng của con? Yeah. Con tụng chú lăng nghiêm mà tự dưng cái áo của con giống như đằng sau mà có người mà nhìn cái áo con là con sợ quá, con cứ nhất định con phải tụng cho xong rồi con chứ con không dám bỏ chạy. Thành ra con gọi điện thoại nói thầy ơi thầy cứu con với thầy. Nó không sao đâu, rồi cô này đó mấy lần trước á là ông bố chồng chưa có siêu là cổ tụng địa tạng có buồn ngủ lắm, đúng không? Chớ cái thôi vừa rồi cổ mới qua bệnh, cô cúng bố chồng cái ngày tháng vừa rồi đây nè, mới vừa cúng cái vừa đây là bây giờ trong cái ba phá vừa rồi đó, à dự bị lâm chung đó, cổ đi với ông chồng qua bệnh thì ổng là đại diện làm cái mâm lớn lắm rồi, ổng đại diện ổng quỳ trước cái bàn của mấy ông tướng ông cúng đó, mà cái ông chồng cũng là mà lần đầu tiên đó cổ ngồi trong cái tháp của thờ mấy ông tướng, cổ tụng địa tạng quý vị biết không, cổ ngồi giống như thầy ngồi thiền vậy đó, giống như là ông cha chồng ổng ngồi ổng tụng vậy đó. Mà cổ tụng á cũng gì không chuông mỏ mà tụng cũng ro mà cổ tụng nghĩa là tưởng tượng là hết quyển địa tạng thượng trung hạ tụng có tiếng hồ rồi không có ngưng lại, không ngưng được, mặt cứ đỏ lên nó bừng mà cái tim nó đập bình bình mà con biết mà không có phải con được, mà làm sao mà tụng cũng tụng kiểu đó được, ba quyển mà chỉ ông đó mà ông tụng thôi, mà ông tụng của nó còn không đau không mỏi không mệt gì hết, ba cuốn là bốn ngày ba cuốn mà miệng lúc nào cũng tụng vậy thôi. Tụng ao ao ao ao mà bây giờ rất là vui vẻ. Rồi khi đó đó lâu nay cổ cứ trách, cổ nói bố chồng á là chết xong có linh không có phù hộ gì hết. Thì tôi nói rồi đây phù hộ, thì khi mà ổng đã được siêu rồi đó thì bắt đầu á cổ nói bắt đầu tự nhiên là trong gia đình có sự phù hộ của ổng liền, thấy biết liền. À, lâu ra ổng ở trong trạng thái là bị gì cộng nó giết ở trong trại cải tạo. Mà con biết đó là linh tới cái độ là bữa đó có người họ vô họ nói thầy đang ở bên đó, thầy đang lên ấp ở trong miễu, cái ông kia ông nói cái cha này đại quý tại sao đưa vô trong cái bàn ông tướng, tôi nói ủa, thì một ông đứng bên nói ê ông bảo này xứng đáng vô đây tại vì tôi cũng ở tù giống bài Bắc, thì Việt Cộng nó biểu ông nói cái gì đó Hồ Chí Minh muôn năm gì thì nó sẽ thả cho, mà ông chữ thì nó bắt nhốt con nét ông, nó nhốt con nét trong một tháng rồi ra ông bò ra rồi nó vẫn biểu ông nói, ông không nói, ông thà là ông chết thôi, nhốt trong cái nhiệt độ mà 110 mấy độ đó mà ổng bò ra vậy rồi sau nó đánh ông chết, thì nó viết cái giấy là nó nói là ổng bệnh chết thôi, nhưng mà ổng bị gì cộng đánh chết tại ở ngoài Bắc năm 1977. Thành ra là cái ông này rất anh mà thầy đâu có biết ổng là ai. Thế hồi ông kêu nó sau rành ổng nói là cái ông này đó bạn cùng khóa với tôi, cái tên này hồi nó đi về cái địa phương đó là chuyên môn đi với Mỹ, mà ổng bự con lắm, mà ổng đi về ổng mặc đồ áo giáp rồi ổng mặc súng đạn, thầy đâu có biết ba con gì mà cái ông đó ổng kể rõ gì. Thầy nói là ông này xứng đáng vô trong cái đền thờ tổ quốc kỳ ơn, tại vì ông rất anh hùng trong trại cải tạo, mà chính con trai cũng không biết là bị đánh chết nữa, nó cứ tưởng bệnh chết, mà cái ông kia ông nói là bị đánh chết đó. Là con nói cũng như một cái bà nữa là vợ của cái ông thiếu tá gì đó, là thầy chưa làm cái làng Di Đà bên kia mà bà biểu ông tướng công nhập giọng biểu là chờ mai mốt á bên này có đền tổ quốc kỳ ơn, bà mua đất cái bên làng Di Đà Cali không ở đây, phải bán cái đó đi, phải qua bên kia, tại mai mốt chỗ này mới có chỗ thờ tụi này. Mà biết trước khi mà thầy thành lập cái đó, họ biết, tức là người âm họ biết trước. Họ biết trước thời gian mấy năm trời vậy quý vị? 4 năm luôn đó thầy. Biết trước 4 năm là mình có cái chỗ đại tổ quốc ơn. Mà trong khi đó, bà mua đất bên đây là trả về cho nó, không được mua bên Cali là không có đại tổ quốc ơn, mà phải mua bên đây. Bên đây có chỗ thờ tụi này. Đó, thành giờ cô này cô tin lắm, cô tụng địa tạng mà quý vị thấy là có bà kia bên vô bà thấy mà nó rồi cô tụng ngầu lắm, cô này có tụng mà tụng mà rong mà cái gì thì không có thế nào mà tụng một tiếng hồ mà ba quyển được hết nha. Mình thầy tụng một quyển tiếng là cái gì? gì cũng lẹo lưỡi rồi đó, thầy đọc đây là quý vị thấy đó, muốn làm theo rồi. Mà chỉ có ổng tụng thôi, ông già chồng ấy, cậu tụng, ổng tụng. Bây giờ cậu khỏe luôn mà, bữa là cậu tụng cũng ngồi, ngồi kiết già luôn ngồi. Tại ổng ngồi mấy cô ngồi đâu, nên ổng tụng, ổng mượn cái miệng cô ổng tụng. Tụng ngay trong, thay vì tụng là tụng bên cái bên kia nó có một cái là tháp địa tạng, và một cái là bên đây là miếu thờ mấy ông tướng. Mà cổ vô cũng ngồi tụng ngay miếu thờ mấy ông tướng, có ba câu thờ đâu, chứ không phải tụng tháp địa tạng. Mà tụng kinh địa tạng tại đó. Hay lắm, kinh địa tạng hay lắm. Thôi bây giờ tới giờ ăn cơm rồi, thành ra tôi xin hẹn này còn rất nhiều mấy cái đống câu hỏi đây nè. Tôi không biết sao tôi giải thích. Thành ra bây giờ tới giờ 1 giờ rồi, thôi chúng ta hồi hướng. Tuần sau thầy không có đây, thầy phải đi qua bên bên control, nhưng mà tuần tới nữa thầy về đây. Trong thời gian Tết Tây thầy còn mặt ở đây. Tuần tới nữa vẫn còn. Cái tuần tới là không có, nhưng mà tuần tới nữa sẽ có nha. Mời quý vị chắp tay lại hồi hướng. Dạ, bây giờ tới giờ thọ trai rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay tôi đại diện cho gia đình của Nguyễn Trung Cang. Bữa nay là cái đám giỗ. À, gia đình đã đưa chùa tiền cho chùa sắm sửa hương hoa phẩm vật, trước là cúng cho hương linh. Kế đó là gia đình ông chú của cô Quảng Hạnh, là ông Nguyễn cái gì? À, Nguyễn Quang Dân. Thì bữa nay cũng là cái cúng tuần thứ ba. Tôi mời tất cả đại chúng xuống ăn thọ trai để mà hồi hướng công đức cho mấy cái hương linh Nguyễn Trung Cang với Nguyễn Tuấn Dân. Dạ được, coi như là siêu sanh còn cô, thì cầu siêu ai đây? Dạ con sửa sư phụ, con muốn hướng dựng để xây cái địa tạng, tượng địa tạng. Ồ, tôi nói sơ cho quý vị biết, tượng địa tạng đó và tượng Phật Niết Bàn đã được đưa về nằm ở đó rồi. Thì cái này tôi không có kêu gọi, nhưng mà tại vì mấy người đó họ muốn đã có tượng về đó rồi, nhưng mà đang cần chuẩn bị để mà đặt cái lên. Ở ngay trước đây đó thì quý vị thấy cái giếng không? Hay còn cờ không? Thì bây giờ cái giếng đó, đó chúng tôi không có xài, nhưng mà không phải lắp, chúng tôi làm một cái bục trên cái giếng đó để cho ngài Địa Tạng ngồi trên một cờ dòng ra. Địa Tạng này Địa Tạng ngồi, thấy không? Và một cái tượng lập Niết Bàn đó, thay vì tôi đưa ngài lên Youth Center năm cái gì lên có một lần à. Thành ra bây giờ đó tượng Phật nhập Niết Bàn thì ở đây nó dễ lắm, nó không có đặt lên cao thì nó không có đòi bơ bích gì hết. Ngài nhập Niết Bàn thành ra chúng tôi làm ở dưới tại đây luôn. Thì chúng tôi chờ cho nó bớt mưa bớt lạnh đó, rồi chúng tôi sẽ nhảy tay vô làm. Thì ở đây hồi nãy đó là cô dự định muốn bỏ vô để mà phụ vô cái tiền mà làm cái chỗ mà đài, cái đài để đặt ngài lên, phải không? Rồi thì thầy nhận ở đây chứ không sao. Dạ, cái này không có kêu gọi, tại vì tượng Phật sẽ được đặt tại đây. Rồi quý vị xuống dưới để chúng ta thọ trai. Dạ, có về luôn rồi, nằm đây cũng chờ chút nhà thì mới nó bớt lạnh đó. Dạ. Tới chừng đó là con bây giờ thì không có tiền.